Hello Kim Thoa, hello Đào Văn Hiếu. Bác của Tám anh sắp kết thúc phần rồi đó em. Đã nhận được thông báo. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Một lần nữa cho phép Ba Tuấn xin được mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Truyện Ma Kinh Dị Làng Quê Thần Dữ của Đòi Mạng Nhà Địa Chủ. Chúng ta sẽ review nhanh lại ở tập 1 cái nội dung để cho những bạn chưa kịp theo dõi tập 1 nắm được. Thì ở cái ngôi làng này thì nó đã xảy ra cái sự việc, đó là cái thằng địa chủ, cái thằng cha địa chủ này nó ác lắm, vợ chồng nó ác lắm và nó muốn giấu của cải. Thì nó đã ở trong cái gia đình nhà đấy thì nó có cái anh xe và chị bếp, hai người thì thầm yêu trộm nhớ nhau và đã muốn thoát khỏi cảnh khổ sở thì đã tìm bàn cách bàn kế để bỏ trốn. Thế nhưng mà cái con mụ bị con mụ vú già nó xì đẻo với chủ, và vợ chồng nhà chủ thì vốn dĩ là nó ác, cho nên là chúng nó đã bày mưu để bắt lại vợ chồng ở cái cặp đôi này. Đó, thì ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy cái đoạn nó bị cặp đôi này bị bắt lại. Và cái bên cạnh đó là cái âm mưu là chúng nó muốn muốn là bắt cái cô bếp này để luyện thành thần giữ của. Và chúng nó cũng đã giết cái anh xe, là cái anh người yêu của cô bếp. Cái sự tình nó rất là thương tâm. Và hôm nay thì cụ thể tiếp tục nó như thế nào, cái âm mưu nó tiếp tục được thực hiện như thế nào, rồi những cái giá phải trả nó như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi để ủng hộ tác giả Nam Cun và đọc các tác phẩm khác của Nam Cun. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả, tôi cũng dán ở phần mô tả của video. Ở bên fanpage thì mình đã ghim comment của tác giả rồi, các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả ở trên ô chatbox, chia sẻ các tác phẩm của Nam Cun tới đông đảo độc giả hơn nữa. Bật mí là anh nghe đồn là tác giả Nam Côn cũng đang ấp ủ một cái bộ truyện dài. Mà các bạn biết đó, Nam Côn thì chuyên gia viết về pháp sư, mà viết về truyện dài thì chắc là cũng không phải dạng vừa. Thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nam Côn để theo dõi nhá. Để ủng hộ A Tũng thì chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, hãy tag tên những đứa hay sợ ma vào đây. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 kết thúc của Thần Dữ của Đòi Mạng Nhà Địa Chủ. Rời khỏi căn hầm, áng chừng bây giờ cũng là cuối giờ dần. Đàn gà ở trong làng đã thức giấc, bắt đầu gáy lên râm ran. Sau khi xử lý xong cái xác của anh Hồng, lão Đớp cùng với gã thầy tà lên nhà trên nghỉ ngơi. Lão Đớp tay vân vê bi thuốc lào, lại sai mụ vú già đi nấu bát cháo để cho lão và gã thầy tà ăn lót dạ sau cả một đêm hì hục mệt mỏi. Thấy lão ngồi trầm ngâm một hồi mà còn chưa có châm đón hút, gã thầy tà mới cất tiếng hỏi. Kìa, thế bây giờ ông còn bận tâm điều gì? Bạn này, thầy ngăn không cho con rành kia nó cắn lưỡi tự tử. Thực tình là tôi không hiểu. Chả phải chính tay mình cắt lưỡi thằng xe thì mà nó đã chết đâu. Đấy, thì ngay từ cắn với cắt nó khác nhau đấy chứ. Nếu mà ông không tin, ông cứ thử xem. Ông nhắm mắt lại, ông nẻ lưỡi ra, ông cắn cái thật mạnh. Tôi khẳng định là chưa đầy tuần tra, ông đã đi theo ông bà ông vải rồi. Mới chỉ nghĩ đến đây thôi, lão Đớp đã rùng mình, phải nuốt nước bọt ừng ực đến khô cả cuống họng. để quên đi nỗi sợ hãi. May thay lúc ấy, mụ vú già bưng lên hai bát cháo đầy ắp thịt gà xé phay. Lão Đớp chẳng cần đến cả thìa, bưng bát húp sùm sụp. Gã thầy tà ăn từng miếng một rất tử tốn. Xong xuôi, gã thu dọn đống đồ nghề, rồi quay lại căn dặn. Tôi dán bùa lên quan tài, để oán khí không thoát ra ngoài, mà thấm vào trong da trong thịt của thần giữ cổ. Ông ghi lại ngày giờ bắt đầu tu luyện thần. Về sau khi luyện thành, chỉ có đúng vào giờ khắc đấy mới có thể ra vào nơi cất giữ thần giữ cổ. Nhớ. Nhưng có một điều là ông bà phải nhớ. Ít nhất là phải trong vòng 100 ngày tới, tuyệt đối không được bén mảng xuống căn hầm. Nếu không á, hậu quả mà nó thành ra như thế nào, tôi không biết trước được đâu. Căn hầm ấy cũng chỉ là nơi luyện thần. Sau khi luyện thành, tức là đủ 100 ngày, ông mang cái lá bùa tôi dán ở trên quan tài, đốt ở cái chỗ chôn cất của cải. Thần giữ của tự khắc theo đến đấy mà bảo vệ. Lão Đớp gật gù, tỏ vẻ hiểu ý. Tuy nhiên sau một hồi suy đi tính lại, lão thắc mắc. À, tôi còn một số việc muốn hỏi thầy đây. Có chuyện gì ông cứ nói. Dù sao thì tiền công tôi nhận đủ rồi, nhất định là phải làm cho đến nơi đến chốn chứ. Là phải có uy tín chứ. Thầy này, tôi thì đã ngoài ngũ tuần, cũng chẳng biết là liệu có được một con nối dõi hay không. Nếu mà chẳng may tôi chết đi, liệu có khi nào số của cải đấy không ai chạm vào được không? Đương nhiên rồi, chỉ có hậu nhân, kẻ nào mang trong mình cái dòng máu của người luyện mới có thể là thoải mái ra vào nơi cất giữ cổ. Chứ mà là đứa khác, cứ chỉ cần làng bạc đến là thần vật chết tươi ngay tại chỗ. Còn nếu như mà ông muốn cho phép người ngoài ra vào được, ông cứ trực tiếp dẫn người đấy đến chỗ giữ cổ, dùng dao chích máu của ông và người đấy để cho hai dòng máu hòa vào làm một, nhỏ lên cái lối vào. Thế là xong. Thấy gã thầy tà trả lời đúng ý mình muốn hỏi, lão Đớp cười lên khành khạch. Cao hứng, lão lôi trong túi tiền ra 5 đồng bạc Đông Dương trắng xóa, đưa thêm cho gã thầy tà. Thầy vất vả rồi, thôi thì có tí gọi là để thầy trả thuốc dọc đường. Ê, giả chủ đã có lòng, tôi cũng có giả. Dễ chứ, tiền có điên mà chối. Tôi xin. Thấy tiền, gã thầy tà sáng mắt, vội vàng nhận lấy, cho vào trong tay áo. Đoạn gã từ biệt lão Đức mà lên đường về nhà. Vũ đâu? Con mụ Vũ đâu? Lên đây ông bảo. Chờ cho bóng dáng gã thầy tà khuất dạng, lão Đức mới gọi. Ở trong nhà người ăn kẻ ở bây giờ chỉ còn mỗi một mình mụ Vũ. Vậy cho nên việc lớn việc nhỏ cũng tạm thời là mụ gánh vác. Mụ Vũ đang quét dở cái sân, nghe tiếng gọi cũng tức tốc buông chổi mà chạy lên. Dạ, ông cho gọi. Mụ đi thuê ngay 2 thằng thanh niên, bảo nó khuân cái bộ tứ quý này sang bên nhà tránh sùng. Nhớ là dặn chúng nó khi gặp não ấy, cấm tiệt, không được gọi là cụ cải, tiệt chữa. Dạ vâng ạ. Từ từ, tao còn chưa nói hết. Mụ Vũ vừa định quay lưng đi thì lão Đớp đã với tay gọi giật lại. Này cũng chỉ còn có mình mụ, tao e là cũng không thể quán xuyến hết việc nhà. Thôi thì tiện thể một công đôi chuyện, mụ dò hỏi xem trong làng này có đứa nào muốn vào đây làm không. Công cán thì cứ dẫn nó về đây gặp tao rồi thỏa thuận. Việc xảy ra đêm qua, cấm tuyệt không được bếp xếp gì ra bên ngoài. Tao mà nghe thấy phong thanh gì, mụ cứ nhìn cái lưỡi của thằng xe mà làm gượng. Mụ Vũ giả nghe đến tái cả mặt, lắp bắp vâng vâng dạ dạ, rồi lôi ra ngoài. Lão Đớp đã cảnh báo như thế là không có thừa. Sống với lão từ khi lão còn là một đứa trẻ, tính tình lão như thế nào, mụ là người rõ. Và ngược lại, lớn lên bên cạnh mộ, lão cũng quá hiểu tính mộ. Vì mộ vú được giao nhiệm vụ trợ bố cho nên hay lê la hóng hớt. Vậy nên bất cứ biến cố lớn nhỏ ở trong cái làng này, mụ có thể thao thao bất tuyệt kể từ đầu đến cuối, y như là cái loa của thằng mõ. Đúng như là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Thế nên nếu như mà lão đớp không nhắc, thì cái việc con tơ thằng Hồng bỏ trốn rồi bị bắt lại, rồi những sự việc tiếp theo diễn ra, có khi sẽ được loan tin hết cả làng trên xóm dưới. Những ngày sau đó trôi qua trong yên bình, lão đớp cũng chọn được hai đứa người ở mới, một nam một nữ. Người nam tên là Kim, người nữ tên là Ngân. Cũng phải công nhận là lão khéo chọn, tên của cả hai đứa đều liên quan đến tiền bạc, thứ mà lão mê nhất. Vậy nên lão gọi một đứa là thằng Vàng, đứa kia là con Bạc, để tiện lúc nào cũng có vàng bạc trong nhà mà gọi cho nó quen mồm. Lão đớp cuồng đến nỗi đêm nào lão cũng lôi ra mấy dương tiền vàng mà đếm đi đếm lại. Một là lão thích nghe những âm thanh leng keng của những đồng bạc cọ vào nhau. Hai là để kiểm tra thất thoát cũng như là chắt bóp mà tính toán chi tiêu. Ba là lão muốn giết thời gian, chờ cho cái thứ rượu bồi bổ tăng cường sinh lực đông trùng hạ thảo nó ngấm, bấy giờ lão mới cất dương tiền khệnh khạng vào phòng ngủ với con mụ tạp. Đây là toàn bộ số của cải lão tích lũy được. Chỉ chờ đến khi luyện thành thần giữ của, lão sẽ bắt đầu tìm kiếm địa điểm mà chôn xuống. Chứ nếu nhổ mang chôn sớm quá, có khi lại bị bọn trộm nó đào mẹ đi mất. Nói về hai đứa Kim Ngân, được mụ vú giả dẫn từ quê của mụ lên, nghe nói là bà con họ hàng xa gì đấy. Tuổi thì cũng chạc chạc tơ hồng, thế nhưng có lẽ chưa quen việc, cho nên suốt ngày bị vợ chồng nhà đớp tạp nó mắng, nó nhiếc, tiện tay nó đánh. Mọi thứ bình yên trôi qua, con Kim, thằng Ngân cũng nhanh chóng đi vào khuôn khổ. Tránh sùng sau khi nghe tin đồn là con sen nhà lão đớp nó bỏ đi theo giai cũng tiếc lắm. Đang có ý định là chuộc con tơ về lập làm thiếp. Cũng bởi vì đã có đến ba bà vợ, nhưng chưa được mụ nào đẻ cho nổi một con trai. Này cái lý do duy nhất để năng qua lại bên nhà đớp cũng chả còn. Hơn tháng nay cũng chẳng thấy bóng dáng của Tránh Sùng sang đây. Duy chỉ của lão đớp là vẫn thường xuyên qua lại hầu bài cho cụ Tránh cùng với bọn lý trưởng. Vì bản tính ngu dốt lại không biết chữ, cứ mỗi tối lão đớp lại vạch một vạch lên bức vách mà đếm ngày. Thỉnh thoảng lại ngồi dán mắt vào đống những đường gạch xiên xẹo, chả ra quy tắc nào mà miệng lẩm bẩm: một ngày, hai ngày, ba ngày, 4/11, 4/13, 4/19. Bà nói này, 4/9 xong đến bao nhiêu nhỉ? Còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ? Rồi lão đớp đưa cả ngón tay ngón chân ra mà vật ra đếm. Nhìn bộ dáng của lão bây giờ không khác gì mấy đứa trẻ con. Nó tụ tập, nó chơi ô ăn quan, chơi chi chi chành chành vậy. Ngày thứ 50 vào nửa đêm. Hôm ấy mộ vú giả mắc đái cho nên phải lết cái thân giả ra sau vườn. Lúc giải quyết xong xuôi, mụ toan đi vào nhà, bỗng nhiên cặp mắt của mụ nhìn thấy cái bóng người đen xì xì đang ngồi chồm hổm ở cạnh bờ ao. Mụ tưởng là con Ngân, mụ cất giọng khẽ khẽ: ở ngoài thoáng mát thì không ngồi, thế chui vào cái xó đấy, mũi nó đốt sưng hết cả đít lên à Ngân? Ngân ơi! Đáp lại lời mụ bố vú già chỉ là những cơn gió se se lạnh thổi những tán cây xào xạc. Bóng người vẫn ngồi đó tuyệt nhiên không có động tĩnh. Hay cái con náo tuyết này, bà hỏi mà mày không giả nhời à? Mụ Vú bực bội tiến vào, định gõ cho con cháu gái mất nết một cái về cái tội phớt lờ ấy. Thế nhưng mà tiến lại gần, chả hiểu làm sao mụ run lên bần bật, từng sợi lông chân lông tay cứ thế mà dựng ngược cả lên. Mụ xoa tay vào nhau lẩm bẩm: Gấm, giời mới sang thu mà sao cứ lạnh như là đông ấy nhỉ. Cho đến khi chỉ còn cách cái bóng đen hai bước chân thì bất giác cái bóng đen quay đầu nhìn sang. Nó nhìn chừng chừng thẳng vào mụ Vú. Trong bóng tối mờ mờ, cặp mắt trắng dã nổi bật lên trong đêm đen. Trên người của nó ướt sũng, chỉ nghe tiếng nước nhỏ tong tong tong tong. Bây giờ thì mụ Vú mới hoảng hồn nhận ra thứ ở trước mặt mình không phải là con Ngân, mà cái bóng kia bỗng nhiên nhoẻn miệng cười rồi phát ra âm thanh ê a không tròn. Chào bà Vú, con con Hồng đây. Xe đây. Giữa trời đêm âm u, một tia chớp lóe lên rạch ngang trời. Trong giây lát ấy, toàn bộ những gì trước mắt mụ Vú già hiện lên rõ mồn một. Mụ thốt lên hổn hển: Ôi trời ơi, thằng Hồng, thằng xe, mặt chết rồi cơ mà. Anh Hồng vẫn cứ ngồi ấy, làn da trắng nhợt, cơ thể đã trương phình lên. Ở trên người bị buộc chi chít những tảng đá lớn nhỏ, trên đỉnh đầu còn một vết rách toạc, tóc tai bị bết lại lẫn máu. Cái chỗ mà bị cái ba tong của lão đớp vụt vào toạc cả da. Ở dưới chân, từ đầu gối trở xuống toàn bộ dập nát, xương thịt bầy nhầy, hôi thối nồng nặc. Mụ Vú già còn thấy rõ cái miệng đang khó khăn mở ra ê a của anh Hồng đỏ lòm lòm. Cái lưỡi bị cắt mất quá nửa đang uốn éo ở trong miệng. Thậm chí là ở trên mép còn có mấy con đỉa trâu hút no căng máu vẫn còn đang bám lủng lả lủng lẳng. Vú, Vú có thấy cái lưỡi của tôi ở đâu không? Mụ Vú già sợ hãi tột độ, bởi vì chắc chắn là cái bóng đen trước mặt mụ là hồn ma của anh Hồng. Bỗng nhiên anh Hồng cử động, anh lật người lồm cồm bò dậy, tiến lại sát gần mụ Vú già, làm cho mụ ngã ngửa ra đằng sau, tay chân bám xuống đất. Mụ Vú già cứ giật lùi, còn anh Hồng thì cứ bò từng nhịp mà đuổi theo, miệng vẫn cứ lẩm bẩm: Vú ơi, Vú, có thấy cái lưỡi của tôi ở đâu không? Có thấy không là Vú ơi? Không, không, tao, không, Vú không thấy. Xe ơi, xe, mày đừng dọa Vú, Vú sợ. Khi ánh mắt đã quen dần với bóng tối, trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo, thân ảnh của anh Hồng lại càng thêm hiện ra rõ mồn một trước mặt của mụ Vú. Từng mảng da thịt lộ ra trên người nam nhở, đầy những vết cắn xé. Có những chỗ có lẽ là bị cá nó rỉa, thòi lòi nguyên si cả nội tạng đang lê ở trên đất. Có đoạn ruột bị kéo lê phải đến cả mét. Hết đường chạy, mụ Vú chỉ còn biết trợn mắt nhìn khuôn mặt trắng bệnh bạch của anh Hồng đang sắp sửa dính sát vào mặt mình. Thế Vú có biết em tơ của con ở đâu không mà Vú ơi? tơ, con tơ nhà mày nó trốn đi theo dài rồi, theo thằng khác rồi. Mụ vú giả lắp bắp một hồi, hòng quanh co nói dối, nhưng ánh mắt của mụ đã nói lên tất cả. Anh Hồng nhe hàm răng cánh kiến, gầm lên giận dữ. Vú đừng có đặt điều sằng bậy. Con hỏi lại, em tơ của con đâu hả vú? Ôi trời ơi, tao bảo rồi, nó theo dài thật đấy. Sao mày chết rồi mà mày không khóc lên được thế? Mày cụt lưỡi rồi mày còn lắm chuyện. Tao có ngủ đâu mà đi nói cho mày biết là cái lưỡi của mày bị ông chủ ông ném cho bọn gà nó mổ rồi. Con ta nói đến đây, tự nhiên khuôn mặt mụ vú giả đờ đẫn ra. Con ta nó chả đi đâu cả, nó bị bắt làm thân giữ của. Trong lúc tuôn ra lời mắng nhức, mụ nói ra hết tất cả mà không khống chế được bản thân. Mụ lập tức bịt miệng, tay kia xua xua. Sao lại thế này? Không phải đâu, tao nói linh tinh đấy. Tao nói linh tinh đi xe ơi, đừng tin. Em tơ của tôi đang ở đâu hả? Đến bây giờ thì khuôn mặt của anh xe biến đổi, méo mó vặn vẹo, làn da xanh lè lè, đôi mắt chuyển sang đỏ ngầu, từ miệng hai cái răng nanh mọc dài nhọn hoắt. Anh dí sát mặt vào mặt mụ vú mà rít lên. Mụ vú hoảng loạn, mụ khô khoáng tay chân, đạp túi bụi về phía trước, làm cho cái thây của anh Hồng ngã vật ra đằng sau. Mụ lồm cồm bò dậy, rồi bỏ chạy, la hét. Ôi trời ơi, cứu bà với, Kim ơi, Ngân ơi, cứu bà với. Ấy thế nhưng la hét đến khoảng hẳn cả cổ, đáp lại lời mụ, phía trước mặt chỉ là khoảng không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Cả mảnh vườn rộng chưa đến xào, ấy thế nào mà mụ vú chạy cũng không thể nào về được đến sân. Thân ảnh của anh Hồng bấy giờ đã bay là lả, bám theo đằng sau, thi thoảng lại vờn ra trước mặt của mụ vú, đưa sát cái khuôn mặt kinh dị ấy mà vang vọng hỏi mụ: em tơ của tôi đâu hả? Không ai đến cứu bà đâu. Bà không nói ra thì bà phải chết. Bà phải chết. Mụ vú lúc này cũng làm gì còn tâm trí mà để ý đến những lời đe dọa của anh Hồng. Mụ đang dùng hết sức có thể chỉ mong thoát ra khỏi đây được. Chợt thấp thoáng trước mặt mụ vú là khoảng sân nhà. Mụ vú vừa mừng vừa sợ, cố gắng để chạy thật nhanh. Mụ thầm nghĩ, nếu như bây giờ chạy được vào nhà, khêu sáng cái đèn dầu, gọi hai đứa cháu đang ngủ say như chết kia dậy thì cũng chẳng sợ nữa. Ma quỷ sợ ánh sáng, lại có đông người, nó cũng không hại được mình. Vừa chạy vừa ngoái đầu lại đằng sau nhìn, nhằm giãn khoảng cách với hồn ma của anh Hồng. Mụ vú loay hoay vấp vào cái máng cho gà ăn, bổ nhào về đằng trước. Mụ trợn mắt, tay chân run run một hồi, dẫy đành đạch, rồi duỗi thẳng cẳng. Hồn ma của anh Hồng nhìn xác của mụ vú đang dần dần nguội lạnh, mất đi hơi ấm, mà nở một nụ cười. Sau đó cũng từ từ tan biến sau màn sương đêm lạnh lẽo đang phủ xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, sương mù còn dày, con Ngân thức dậy ngáp ngắn ngáp dài, vươn veo, vặn vẹo cái thân hình cho tỉnh táo, dò dẫm ra sân giếng mà rửa mặt. Nó cảm giác như hôm nay ngủ dậy nó thiếu thiếu cái gì, nhưng cố mà nặn óc ra cũng không nghĩ được là nó bỏ sót điều gì. Lẩn thẩn đi sang bên buồng của thằng Kim, ra sức lay gọi. Kim ơi, Kim, dậy, hôm nay bao nhiêu là việc, không làm sớm cho xong rồi ông bà ăn cơm trừ lương. Còn sớm mà, chị để em ngủ thêm tí. Mọi khi đến giờ này mà chưa dậy, bà vú già bà chả la toáng lên rồi. Chị cứ nói thừa, ngày nào mà chả bao nhiêu là việc ở trong cái nhà này. Thằng Kim mở mắt, giọng còn ngái ngủ. Nói xong, nó lại cuộn người vào trong chăn mà ngủ tiếp. Con Ngân bấy giờ mới ngó người ra mà lẩm bẩm. Ơ nhỉ, mình quên bén mất đến bà Phú. Lẽ ra giờ này bà phải dậy, bà phải khô ầm ầm rồi chứ nhỉ. Nói đoạn, con Ngân lại kéo chăn, lôi bằng được thằng Kim dậy. Mặt trời sắp lên đỉnh ngọn tre kia kìa, sáng giờ chị không nghe tiếng bà Phú đâu. Dậy dậy dậy, dậy đi, chị em mình sang bên đấy xem bà có làm sao không. Miễn cưỡng ngồi dậy, thằng Kim uể oải xỏ đôi dép gỗ đã mòn hết mà đi theo con Ngân. Cùng là phận kẻ ăn người ở, nhưng dù sao trong bọn họ, bà vú vẫn còn có vai vế là bà của chúng nó, cho nên con Ngân cũng không dám tự tiện mà xông vào, giơ tay gõ cánh cửa cộm cộp cộm cộp. Bà ơi, bà có ở đấy không? Đợi mãi không nghe có tiếng bà vú ư hử gì, thằng Kim cúi người dòm qua khe cửa. Có khi là bà ấy đi đâu rồi, trong làm gì có ai đâu chị, chăn chiếu còn nguyên si kia kìa. Đoạn con Ngân đẩy cửa vào, đúng là bên trong không có ai thật. Nó cùng với thằng Kim đi ra một vòng vòng quanh dãy nhà ngang, cất tiếng gọi. Tuyệt nhiên không có tiếng giả nhời. Con Ngân thắc mắc, quái lạ nhở, mới sớm bảnh mắt ra bà đi đâu nhở. Thằng Kim rụi rụi mắt lại ngáp dài. Chị thích thì chị đi mà tìm đi, em đi rửa mặt đây, còn đang tèm lem đây này. Với lấy cái tấm vải thô, thằng Kim lững thững đi ra sân giếng. Những tia nắng đầu tiên buổi sớm chiếu rọi xua tan đi sương mù, vừa huýt sáo vừa giải quyết nỗi buồn. Nó đưa mắt ngó nghiêng quanh vườn, chủ yếu là xem cây ổi nào có quả chín không để mà vặt. Bỗng nhiên ánh mắt của nó dừng lại ở chỗ tường rào rồi chết lặng. Nó kinh hãi buông tay, làm cái giải rút quần tuột ra, nguyên cả cái ống quần rộng thùng thình tụt xuống đến tận gót chân. Thế rồi không cả kéo quần lên lại, thằng Kim hét lớn một tiếng, làm cho cả lão đớp mụ tọp ở nhà trên cũng thức giấc. Thằng Vàng, mày không để cho ông ngủ hả? Thế có cái chuyện gì mà sáng sớm như là cháy nhà thế hả Vàng? Lão đớp lớn tiếng quát. Còn mụ tọp vừa chạy ra, đập vào mắt mụ là nửa cái thân dưới lổ lộ của thằng Kim, nguyên cả một cái con cù lẳng to như củ sắn, đen thồi lồi. Mụ nuốt nước bọt ừng ực. Từ khi thằng Kim vào nhà này đến giờ, mụ mới chỉ thấy nó cởi trần bổ cổi. Nhìn cơ bắp của nó quần quận, cánh tay rắn giỏi săn chắc, mụ cũng đã dò nước dãi không biết bao nhiêu lần rồi. Nay được chiêm ngưỡng cái khúc dưới, mụ cứ như là đóng băng tại chỗ, miệng suýt xoa. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, người đâu mà đẹp thế. Ôi trời ơi, khúc nào ra khúc đấy, đẹp, đẹp từ đầu tới chân kia kìa. Ôi trời ơi, chả bộ như lão khọm. Dĩ nhiên là mụ chỉ dám lẩm bẩm như thế, chứ mà để cho lão đớp lão nghe được, lão chả chặt đầu thằng Kim, mụ lại mất đi liều thuốc bổ mắt. Con Ngân sau một hồi tìm kiếm, gọi đến rát cổ bỏng họng, cũng không thấy mụ vú đâu. Nó mới bắt tay vào công việc thường ngày. Đang lau rửa bộ ấm chén cho lão đớp pha chè, nghe tiếng của thằng Kim la ôi ối, cũng tất tả chạy ra. Thấy hình Kim đứng tòng ngồng bất động, con Ngân đỏ cả mặt, đưa tay che mắt. Kìa, Kim, thế lớn tướng rồi mà không biết xấu hổ à? Thế kéo quần lên Kim. Thằng cu Kim bấy giờ mới để ý, vội vàng kéo quần thắt giải rút, nai nịt gọn gàng. Lão đớp quay sang, thấy vợ trợn cả mắt lên, nước dãi chảy thề lè ra. Lão hơ hơ tay trước mặt, rồi hét lớn. để cho mụ vợ giật mình. Này, này, thế làm cái gì mà chăm chú thế? Xem củ sắt à? Không, mà thằng Kim, thế có cái chuyện gì mà mày đánh thức ông bà dậy sớm thế? Mụ tập nhanh chóng chuyển chủ đề. Thằng Kim mới chỉ tay về phía hàng rào lắp bắp. Ôi ôi, bà Vũ, bà chết rồi, bà chết rồi. Lời của thằng Kim như sét đánh ngang tai, bởi vì đứng ở chỗ của lão Đớp và con Ngân khuất tầm nhìn. Tất cả lũ lượt chạy ra chỗ của thằng Kim, đập vào mắt họ là cảnh tượng hết sức kinh khủng. Mụ Vũ nằm sấp, chân tay đã co quắp cứng đờ đờ, đầy bùn đất lẫn phân gà. Cái cọc tre được vót nhọn ở bờ rào cắm ngập thẳng vào miệng của mụ, xuyên ra cả đằng sau gáy. Những vũng máu loang lổ đã khô đen kìn kịt, rồi nặng ngửi thấy mùi máu tanh cũng bâu đến vo va vo ve. Còn Ngân vốn yếu bóng vía, chỉ cần nhìn thấy máu me thôi là nó đã tay chân bồn rộn. Nay tận mắt thấy bà của nó chết thê thảm như vậy, nó cũng choáng váng mà lăn ra ngất xỉu. Vợ chồng nhà Đớp ấy thế mà lại tỏ ra bình thản, không hề kinh hãi. Lão Đớp tặc lưỡi: cái mụ già này sắp xuống nỗ đến nơi rồi, đêm hôm còn dọi mò mẫm, chết là phải. Mà tiền sư chết đầu đường xóa chợ thì chả chết, chết ở đây bẩn đất nhà ông. Thằng Vàng đâu? Mày đưa con Bạc vào trong buồng, rồi ra đây quẳng mẹ mụ xuống ao cá cho ông, đỡ tốn tiền một quan tài. Ông ơi, làm như thế có thất đức quá không ông? Với lại đây là bà con không. Thằng Kim run rẩy chắp tay lắp bắp, chưa nói hết câu lão Đức đã trợn mắt nhìn mà gân cổ lên nạt. Ồ, tiền sư cha mày, ý mày bảo ông thất đức à? Ông cho mày một canh giờ, mày xử lý cho xong cái xác, mày mà không làm, chị em mày chết muộn với ông. Lão Đức bực dọc quay lưng trở lên nhà trên. Biết lão Đớp không có đùa, thằng Kim nhăn nhó làm theo chỉ thị. Mộ tập cũng tiến lại gần, giả bộ vỗ vai mà an ủi, nhưng thực chất là tranh thủ sờ nắn cái thân hình cuồn cuộn của thằng thanh niên ở độ tuổi bẻ gãy sừng trâu. Thôi, người chết thì cũng chết rồi. Bà nghe nói cái bọn Tây nó chết ấy, chúng nó còn thả ra sông ra biển đấy. Mày táng bái ở dưới nước hay đem chôn thì có gì khác nhau? Thì thoảng thắp cho bà già nén nhang là được rồi. Nhớ Vàng nhớ. Nói đoạn, mụ lại ghé sát tai thì thầm, chỉ vừa đủ cho thằng nhỏ nghe thấy. Ôi dồi ôi, săn chắc thế chứ. Bà thích. Ngó quanh thấy chồng đang thủng thẳng đi lên nhà trên, mụ tập đột nhiên thò tay xuống dưới bóp mạnh một cái. Thằng Kim rùng mình luống cuống lùi lại, rồi côn cút bế chị nó về buồng. Nó nhanh chóng quay ra loay hoay rút cái cọc tre ra khỏi miệng của mụ Vũ. Còn đang chưa biết làm sao thì mụ tập đã đứng ở bên kia dầu mỏ. Này, nếu mà sợ cái xác nổi lên nhá, dắt thêm tí đá quanh người là được nhá. Ôi, nhìn kìa, gớm nữa, cái đầu dưới thì vừa to vừa dài mà cái đầu trên nạo ngắn thế, loay hoay từ nãy đến giờ không xong. Thằng Kim chỉ biết vâng vâng dạ dạ làm theo. Mộ tập chán ngán, đúng là cái thằng này đầu óc ngu si tứ chi phát triển thế không biết được. Mộ đã ý đến như vậy rồi, bằng cả hành động, bằng cả lời nói, thế mà cái thằng này nó vẫn cứ ngây ngây ngô ngô, chẳng bắt sóng được gì. Mụ tập tắt hứng, quay ngoắt lại đủng đỉnh đi lên nhà trên, miệng lẩm bẩm: rồi để bà xem, mày có ngủ mãi được không? Mà mày ngủ thì bà sẽ dạy cho mày biết khôn. Lúc con Ngân tỉnh dậy, lập tức chạy ra chỗ cái xác của bộ vú, nhưng không thấy cái xác đâu nữa. Thứ duy nhất còn lại chỉ là những vệt máu đã ngấm xuống đất, đen bầm bầm. Mấy con gà đang bới tung quanh ấy. Con Ngân lại đi tìm thằng Kim, hỏi cho ra nhẽ. Thế em mang cái xác của bà đi đâu rồi? Thằng Kim đang bổ củi, vung cái rìu bổ đánh bốp một cái, bổ toang cái khúc củi to như bắp đùi. Nó ngẩng cổ lên trả lời cột ngột. Em chôn rồi. Chôn ở đâu? Sao nhanh thế? Chị mới ngất xỉu có một lúc. Ở dưới ao cá. Nãy chị ra không thấy em cắm cây nhang ở bên bờ. Ao cá? Sao? Em nghĩ cái gì thế hả Kim? Sao lại táng bà xuề xòa như thế? Ở cái nơi lạnh lẽo như thế. Sao trên trời? Tôi lo mọc. Không làm theo lời ông chủ. Để ông giết nốt cả chị cả em mà. Chị nữa. Nói ít thôi. Đừng có mà vạ miệng. Rồi liên lụy đến cả em đi. Thằng Kim bực mình. Ném cái rìu xuống đất. Bê từng bó củi to vào bếp. Bỏ mặc lại con chị cứ đứng tần ngần. Khuôn mặt thẫn thờ. Càng ngày hôm ấy. Con Ngân cứ như là mất hồn. Làm gì cũng giang dở. Đun cơm thì quên cả cho nước. Nấu canh thì quên nêm mắm nêm muối. Kho thịt thì cháy cả nồi. Lão Đớp từ sáng đến giờ còn chưa có gì bỏ bụng. Lão điên tiết lắm. Lão lại nọc cổ con Ngân ra mà cầm roi mây phụt tối bụi. Con Ngân cũng chỉ biết nằm im chịu trận. Cái áo đã bắt đầu lấm tấm máu sau những vết đòn roi. Cho đến khi đã mệt, lão Đớp ném cây roi, ngồi vật ra mà thở hồng hộc. Bỏ mặc con Ngân đang nằm lăn quay không nhúc nhích. Lão đứng dậy phủi đít, gọi vợ. Đòi như thế này làm sao mà chịu được. Bà nó có đi cùng tôi ra quán con mụ béo làm bát chè bát cháo gì không? Thôi thế ông cứ đi đi. Hôm nay em thấy chóng mặt, trong người em không khỏe. Thấy lão sắp rời khỏi nhà, mụ tập mắt sáng trưng lại lấy tay xoa xoa đầu, tỏ ra như đang ốm. Lão Đức tặc lưỡi. Ê, thế có khi tôi tranh thủ đi ăn rồi qua nhà não ní trưởng đánh tổ tôm tối mới về thế nhở. Vừa nói lão Đớp vừa đưa đôi mắt dò xét thái độ của vợ. Nếu như mà là mọi khi thì có khi mụ lại ngoạc mồm lên gà của thét ấy, mà chả hiểu hôm nay làm sao mụ tập vội vàng gật đầu đồng ý, không có ý kiến ý cò gì. Nhìn sang thằng Kim đang lếch thếch mà lôi cái xe tay, lão Đớp xua xua. Thôi mày ở nhà không phải kéo, tao đi bộ. Bà mày mà có đói, mày chạy ù ra chợ mua cái gì cho bà mày ăn, nghe chưa? Thằng Kim dạ dạ vâng vâng, rồi lại lách thách đẩy cái xe vào. Lão Đớp lấy trong hòm ra ít bạc rồi rời khỏi nhà, mà không biết rằng trên đầu lão chuẩn bị mọc một cái sừng, đi qua cửa chuẩn bị vướng. Lão trông chuẩn bị khác gì như là con bò. Lão Đớp đi khuất dạng, mụ tập mới quay vào buồng. Một lúc sau mụ cất tiếng gọi. Kim! Kim ơi! Lên đây bà bảo. Dạ, bà đợi con một tí. Lần thứ hai trong ngày, thằng Kim lại phải bế xốc con chị lên mà đưa xuống dưới bếp. Buổi sáng thì ngất, buổi trưa thì ăn đòn. Lúc nghe tiếng mụ tập gọi, nó cũng nhanh chóng đặt con chị nó lên trên phản. Kéo chăn phủ nửa người rồi chạy lên nghe mụ sai bảo. Vừa bước vào buồng, thằng Kim sững cả người, chân như chết chôn. Trước mặt nó, mụ tập đã trút bỏ xiêm y, chỉ còn mặc mỗi cái áo yếm đỏ mỏng tang, gần như trông thấy rõ nguyên si cả hai quả bồng Mỹ căng tròn. Mụ vặn vẹo khêu gợi, tay khẽ vén cái ống quần lên đến ngót bẹt, lộ ra cặp đùi trắng nõn trắng nà, khuôn mặt đầy dâm đãng. Khổ thân Thằng thanh niên mới lớn làm sao mà chịu nổi, bật cả máu mũi, nhút nước bọt ừng ực, cơ thể nóng ran. Nó vội vàng lấy tay che mắt để không nhìn thấy cảnh trước mặt mà lắp bắp: Bà ơi, bà gọi con lên đây có việc gì không? Bà ơi, nếu không con xin phép. Mụ tập không đợi đồng ý, thằng Kim vội vã quay đi, chứ mà ở lại đây thêm một lúc nữa thì nó cũng chịu không nổi, chuẩn bị muốn phá toang ra mà bay. Mụ tập nào tha, mụ gọi nó lại. Từ xưa tới nay có lẽ đây là lần đầu tiên mụ ngọt ngào như thế. Khượm đã, làm gì mà vội thế? Vào đây bóp cho bà cái lưng. Ôi ôi bà ơi, bà ơi, con không dám mời. Thế bảo làm thì làm đi, hay là mày thích bà phải dùng đến gia pháp phỏng? Thằng Kim cố nén bản thân mình, tiến lại gần giường, tay run rẩy lướt nhẹ, khẽ nắn bóp lên tấm nâng lưng nuột nà của mụ. Mụ tập trong tư thế nằm sấp lại càng làm cho ở trước ngực lộ ra trước mặt của thằng Kim. Phải bóp lưng trong cái trạng thái căng thẳng đến tột độ, nó vã cả mồ hôi. Tự nhiên là mụ tập bỗng xoay phắt lại, cầm lấy tay của thằng Kim mà dí thẳng vào hai trái bưởi của mình. Ấy thế là như có luồng điện chạy dọc, thằng Kim hốt hoảng nhảy bổ ra, quỳ mọp xuống dưới đất mà van mà xin: Ôi dồi ôi, bà ơi, con lạy bà, con van bà, con cắn rậm cắn cỏ, con lạy bà. Bà tha cho con, bà ơi, ông mà biết thì con có chín cái mạng con cũng không thoát tội, bà ơi. Bà ơi, mày lo cái gì? Ông mày đi vắng rồi, lại đây nào. Thế Kim muốn gì bà cũng chiều. Mau lên, lại đây. Khuôn mặt của mụ tập bỗng nhiên trở nên dâm đãng đến lạc thường, cái áo yếm trên người của mụ tuột ra đầy khêu gợi. Thấy thằng Kim vẫn đứng sững như tượng, cặp mắt cứ dán chằm chằm vào ngực của mình mà không chớp, mụ tập kéo mạnh tay thằng Kim làm cho nó ngã rúi rội, úp nguyên mặt vào cái gò bồng đảo ấy. Thanh niên mới lớn lần đầu tiên được tiếp xúc với da thịt thơm nưng nức như thế, thằng Kim không kiềm chế nổi, hai bàn tay nó mất tự chủ bắt đầu lần mò khắp cơ thể của mụ tập. Thế rồi cả hai chúng nó quấn lấy nhau, những hơi thở gấp gáp, những tiếng rên rỉ khoái lạc hòa quyện vang lên căn nhà tĩnh lặng. Cứ như thế dòng bão cho đến khi trời sầm tối. Biết lão đớp sắp sửa về, hai người mới tách nhau ra. Trong lúc thằng Kim đang loay hoay mặc lại quần áo, mụ tập giờ bộ ngực quần quận của nó một lần nữa, rồi cười thích thú mãn nguyện: Trông thì hiền lành là thế, mà lúc lâm trận thì cứ hùng hục như trâu húc mã nhè. Nhưng mà người ta thích. Đúng lúc này lão đớp say khướt, chân nam đá chân chiêu đạp cổng mà đi vào. Con chó bẹt dê lại sủa lên ông ổng như muốn báo mộng cho mụ tập và thằng Kim. Hai đứa luống cuống thu dọn lại chiến trường, rồi mỗi người về một ngả. Thằng Kim sực nhớ đến con chị, chạy xuống dãy nhà dưới xem tình hình thế nào. Đi qua gian bếp, thấy con chị đã dậy từ bao giờ, đang cặm cụi dưới bếp mà xào xào nấu nấu. Thằng Kim nhón chân thật nhẹ bước qua. Lão đớp sau một hồi nạt nộ con chó, loạng choạng đi từng bước khó nhọc đến bên hiên nhà. Lão ngồi phẹt xuống ôm cột nhà mà thở phì phì. Mụ tập đi ra nhìn thấy thế, lại liền cất giọng chu chéo: Gấm đấy, uống cho nó lắm vào, rồi bây giờ say đến nỗi chả biết rời răng gì nữa. Đâu mà mời uống có vài chén. Lão đớp nói từng tiếng khó nhọc. Nói xong lão nằm vật luôn ra hiên mà ngủ ngon lành. Thi thoảng cái miệng lại chèm chẹp như là đang nhắm mồi vậy. Mụ Tập gọi với xuống dưới: Kim mấy con Ngân đâu? Thế mau lên để mà khiêng ông mày vào giường cho bà này, chứ để đây rồi phải gió thì khổ. Đưa được lão Đớp vào trong giường, lúc quay đi, thằng Kim bắt gặp cái nháy mắt của mụ Tập. Nó hiểu ý, trên môi nở một nụ cười thay cho câu giả nhời. Còn Ngân dù biết hết mọi chuyện xảy ra giữa em nó và mụ Tập, nhưng không dám hé răng giả bộ làm ngơ. Sợ mà lão Đớp lão biết thì hai chị em nó cũng chẳng còn đường sống. Độ nửa đêm, mụ Tập lại bỏ lão Đớp vẫn còn đang say ngáy phò phò như con lợn. Mụ rón rén mở cửa buồng đi xuống dãy nhà dưới, nơi thằng Kim vẫn đang chờ đợi để tiếp tục cuộc thác loạn. Từ nhà trên xuống nhà dưới bắt buộc phải đi qua khoảng sân rộng, chỗ hướng ra vườn, ngay đoạn con mụ vú già mới chết, làm cho mụ Tập có phần hơi rùng mình. Cái nỗi sợ ấy, nói gì thì nói, nó cũng chẳng chiến thắng được ngọn lửa dục đang cháy bùng bùng ở trong ngực. Cầm theo ánh đèn dầu leo lét, mụ cố gắng dạo bước thật nhanh, mắt không dám liếc ngang ngó dọc. Lúc đi đến chỗ sân giếng, nơi chứa nước sinh hoạt cho cả gia đình, mụ Tập bỗng nhiên rùng mình khi thấy có cái bóng người đang ngồi ở bên thành giếng, quay lưng về phía mụ. Vì trời tối, chẳng nhìn rõ là ai với ai, mụ hỏi: Đứa nào đây? Kim hay là con Ngân đây? Sau đợt ân ái hồi chiều, mụ Tập đổi luôn cách xưng hô, không còn gọi Kim là thằng nữa mà gọi thẳng tên. Mỗi lần nhắc đến cái tên, nó nghe cứ như là rót mật vào tai. Chính điều này làm cho con Ngân lại càng canh cánh lo sợ việc vỡ lở. Sau một hồi im hơi lặng tiếng, không thấy lời đáp, mụ Tập tức giận khêu to ngọn đèn, rồi tiến lại gần xem là cái đứa mà mẹ nào nó bố láo, gọi mà không giả nhời. Thế nhưng đi lên vài bước thì mụ kinh hãi đánh rơi cả cái đèn dầu vỡ toang, dầu loang ra bén lửa cháy ngùn ngụt. Dưới ánh lửa bập bùng, chỉ in bóng của mụ Tập chiếu ở dưới mặt sân. Kẻ đang ngồi ở trên thành giếng lại không hề có bóng. Ở trên người vẫn bận bộ quần áo đã nâu sờn, vá chẳng vá đục quen thuộc. Kẻ kia vặn vẹo cái đầu, tiếng khớp xương cổ vang lên răng rắc, khô khốc giận người: Trời ơi, thằng xe, là mày à xe ơi? Mụ Tập kinh hồn bạt vía thốt lên. Chỉ vừa mới đây, trong đầu của mụ chỉ nghĩ đến cuộc ân ái thâu đêm với thằng Kim. Thế nhưng bây giờ, thay vào đó là cơn sợ hãi. Nỗi sợ hãi dần dần dâng lên, bao trùm hết cả thân thể. Anh Hồng từ từ tiến đến gần mụ Tập, phả vào mặt mụ cái hơi thở tanh hôi. Bà chủ à, bà có biết em tơ của con ở đâu không? Bà, mụ Tập lắp bắp: Không biết. Bà nói dối, bà phải biết. Nếu không nói ra, bà cũng chết. Chết như mụ vú già đấy. Anh Hồng nói đoạn, bàn tay chỉ về phía ao cá, đúng chỗ thằng Kim thảy cái xác của mụ vú xuống. Mụ Tập chân đứng không vững, dưới đũng quần đái ra ướt sũng. Anh Hồng cười khùng khục lên, rồi không ngừng lặp đi lặp lại: Nếu như không nói ra, bà cũng chết đấy. Chết đấy, giống như mụ vú già. phải chết đi. Mụ Tạp lúc này đã lên đến đỉnh điểm của cơn hoảng hốt, đi chân trần mà dẫm luôn lên mảnh thủy tinh của cái đèn dầu vỡ, bỏ chạy thục mạng. Mặc kệ những mảnh thủy tinh cứa vào chân, mụ cắn răng chịu đau, vừa tập tễnh vừa la oai oái: "Ôi trời ơi, cứu bà với, Kim ơi, Kim ơi!" Ấy thế nhưng đến lúc âm thanh đấy lại vang lên ở trong đầu, chứ cổ họng của mụ cũng chẳng phát ra tiếng, cho dù đã gào thét biết bao nhiêu lần. Trong đêm đen dày đặc, không xác định được phương hướng, mụ Tập cứ chạy vòng vòng. Những mảnh thủy tinh cứ hết lần này đến lần khác xuyên qua da thịt của mụ. Sau một hồi mụ thấm mệt, không thấy hồn ma bóng quế của anh Hồng đâu, mụ chống tay vào thành giếng mà thở hổn hển. Bất giác tưởng rằng đã ổn, thì từ trong lòng giếng, Nguyên Si một bàn tay vươn lên túm lấy tóc của mụ Tập mà lôi tụt xuống. Mụ Tập vốn dĩ biết bơi, thế nhưng vừa rồi đã thấm mệt, ở trong giếng không gian chật hẹp, chẳng có chỗ bấu víu. Vùng vẫy dãy đành đạch một hồi, cố dùng chút sức lực cuối cùng mà kêu cứu. Thế nhưng mỗi một lần mở miệng, lại có một bàn tay dìm mụ xuống nước. Cho đến khi hết giới hạn chịu đựng, mụ Tập chuột rút, cơ thể bị dìm sâu xuống dưới đáy giếng. Anh Hồng bấy giờ hồn ma bay lơ lửng ở trên thành giếng, nhìn xuống thấy mụ Tập đã không còn vùng vẫy, máu mũi chảy ra hòa lẫn với nước giếng tanh ngòm ngòm. Nụ cười trên môi của anh Hồng lóe lên rồi vụt tắt. Anh cất giọng, âm thanh não nề: "Không thấy em Tơ. Em Tơ ơi, em Tơ ở đâu? Tơ ơi." Sáng ngày hôm sau, con Ngân luôn luôn là người dậy sớm. Những vết đòn roi từ hôm qua bây giờ sưng tấy, cả đêm nó đau chả ngủ ngon. Uể oải bước ra sân giếng rửa mặt. May mà nó có mang đôi guốc gỗ, cho nên khi dẫm lên thủy tinh lạo xạo, nó nhìn xuống rồi vội vàng chạy đi lấy chổi quét dọn. Biết là chẳng phải do nó làm, nhưng ở nhà này chỉ có bốn người, không nó thì thằng Kim cũng sẽ bị buộc tội. Con Ngân nhăn nhó: "Phen này rồi lại ăn đòn tút xác." Dọn dẹp xong, con Ngân quay dòng dọc thả cái gồng múc nước. Ấy thế nhưng khi kéo lên thì lại nhẹ hèo hèo. Ngó xuống giếng thì lại chả thấy múc được giọt nước nào trong gầu. Con Ngân lẩm bẩm: "Quái lạ, giờ mới mưa được mấy bữa trước, làm sao mà nhanh ráo nước như thế?" Rồi nó dòm đầu thò vào bên trong, thể kinh hãi. Xác của mụ Tập đang nổi lành phành ở trên miệng mặt nước. Miệng há hốc, đôi mắt của mụ đục ngầu, bị một lớp màng bao phủ, còn đang trợn trừng nhìn chằm chằm vào con Ngân, khiến cho nó hồn vía lên mây, suýt nữa cũng trượt chân mà lộn cổ. May mà con Ngân bấu víu được vào cái trụ của cái dòng dọc, nó la lên oai oái: "Ông ơi, ông ơi, bà lộn cổ xuống giếng chết rồi, ông ơi, ông ơi!" Lão Đớp bấy giờ đã tỉnh rượu, dù trong hơi thở vẫn còn choáng choáng. Nghe tiếng của con Ngân, lão vội vàng nhìn sang bên cạnh. Đúng là mụ Tạp không có ở đây. Lão hoảng hồn phi thẳng xuống, không cả sỏ dép, luống cuống chạy ra. Bấy giờ nhìn xuống thấy xác vợ, lão không kìm lòng được: "Ôi trời ơi, bà ơi, sao lại ra cái nông nỗi này à bà ơi? Vàng ơi, Vàng, mày vớt xác bà lên, còn đứng được ở đây bà nhìn à. Còn Bạc, mày chạy sang bảo thầy đồ viết cho ông tờ cáo phó. Ôi bà ơi. Lão Đớp ngồi bệt xuống, tay đấm thùm thùm vào thành giếng mà kêu gào. Tang lễ của mụ Tọp nhanh chóng được tổ chức. Vì cái chết còn đang ở độ xuân thì lại chưa có con cái, cho nên người ta đem mụ đi chôn ngay trong ngày. Một phần là vì lão Đớp không muốn nghe tiếng kèn khóc đám ma inh ỏi, lại càng thêm xót dạ. Hai là lão cũng không muốn mất thêm tiền cho cái phường kèn trống. Bởi ở trong cái làng này lão đã là giàu nhất rồi, còn lại đều là dân nghèo, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chỉ lo tổ chức linh đình lên, tiền phúng viếu chẳng đáng được là bao, có khi còn thua lỗ. Vậy là chả đáng. Gã thầy tà làng bên biết tin, vội vàng chạy đến, thấy tang lễ cũng được dọn dẹp xong xuôi. Tiện tay, gã thầy bỏ sấp vàng mã, rồi lại cất phong bao tiền phúng điếu vào trong tay áo. Bước vào trong nhà, thấy lão Đớp đang ngồi thẫn thờ. Gã thầy tà gọi đến mấy lần, lão Đớp mới giật mình, giọng khàn khàn. Thầy đấy à, thầy đến lâu chưa? Tôi vừa mới tới tức thì thôi. Ở nhà nghe được tin là bên này là tôi sang liền. Thế làm sao mà nhà còn có mình ông với hai đứa ở lạ hoắc lạ hoe thế kia? Thế tôi tưởng là nhà còn có cái bà già nữa cơ mà. Lão Đớp giơ hai ngón tay ra trước mặt gã thầy tà. Chết rồi. Chết cả rồi. Hai mạng chết liên tiếp trong vòng hai ngày. Đầu tiên là con mổ vú, mổ chết cọc tre xuyên qua mỏ. Hôm nay lại đến lượt bà ấy. Chả hiểu làm sao đêm hôm mỏ mầm thế nào mà lộn cổ xuống giếng chết rồi. Gã thầy tà nhíu mày, đoạn đưa tay lên bấm độn tính toán một hồi lâu, rồi đột nhiên gã đập tay xuống bàn đánh bốp một cái. Thôi chết rồi, hỏng rồi. Thế bà già kia mới lại vợ của ông là bị vong của thằng xe nó hại rồi. Thầy ơi, tôi tưởng là thầy đã phong ấn nó lại rồi cơ mà, sao lại như thế? Lão Đớp há hốc mồm kinh ngạc. Nếu như mà đúng như lời của gã thầy tà nói thì sớm muộn gì nạn nhân tiếp theo chính là lão. Gã thầy tà lắc đầu khó hiểu. Thực tình là tôi cũng không biết. Đây là lần đầu tiên bùa của tôi mất linh. Nhưng mà ông đừng có lo, tôi ở đây rồi. Tối nay tôi làm cái lễ để áp vong, cho nó không có cơ hội mà hại ông nhé. Dạ vâng. Thế chậm sự nhờ thầy. Tôn kém bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Miễn là tôi giữ được cái mạng. Lão Đớp mặt méo sạch, nắm chặt lấy tay gã thầy tà, giọng rôn rôn cầu khẩn. Gã thầy tà chắc mầm sau vụ này lại kiếm được một khoản lớn, khoái chí vỗ đùi đánh đét. Được. Được. Có câu này của ông là tôi có thêm động lực rồi. Thế bây giờ ông cho người đi chuẩn bị những cái thứ này cho tôi này. À, trước khi trời tối là nhất định là phải có đủ nhé. Nhớ là mua thừa chứ đừng có mua thiếu nhé. Nói đoạn, gã thầy tà lôi trong tay áo ra một mảnh giấy đã ghi đầy đủ mọi thứ, đưa cho lão Đớp. Cứ như thể là gã đã dự liệu trước mọi việc mà chuẩn bị sẵn. Lão Đớp cầm mảnh giấy, đi vào trong buồng, lấy mấy đồng bạc rồi cất giọng. Tuy nhiên, lão khóc thương đến khản cả giọng, phải gọi đến mấy lần con Ngân mới nghe thấy mà chạy lên. Con bạc, nên đây ông bảo, mày đi mua mấy thứ ghi trong giấy này cho ông nhá. Ông ơi, con từ bé đến giờ có được học hành gì đâu. Nhìn mấy chữ như run như dế này con hoa hết cả mắt. Thôi thì ông cứ đọc những thứ cần mua rồi con đi. Lão Đớp tái cả mặt, lại nhìn sang gã thầy tà như cầu xin, bởi vì lão cũng có biết chữ chó đâu. Gã thầy tà ngán ngẩm cầm lấy tờ giấy đọc đi đọc lại mấy lần, cho đến khi con Ngân học thuộc lòng xong, gã mới phẩy tay cho nó đi. Đoạn chăm chú nhìn lão Đớp. Ờ, Ở nhà ông còn người nữa phòng? À, còn đứa nữa thay thế thằng xe. Nó là em trai của con vừa nãy. Thế năm nay nó bao tuổi? Gã thầy tà chồm lên hỏi dồn. Lão đớp ngẫm ngẫm một hồi. À, hình như là lúc con mụ vú dẫn lên có bảo con bạc là 19, thằng vàng kém chị nó 1 tuổi. Cái này là ông phải chắc chắn đấy, không có hình như mấy hình nhô gì đâu. Còn mấy cái tên là ông tự đặt cho chúng nó đấy phẩm. Thế mộ vũ già nó nói chứ tôi hơi đâu mà hỏi cận kém, làm gì cho nó mệt. Nó tên là Kim, mà tôi thích gọi nó là Vàng. Thế cứ làm sao mà thầy lại hỏi những điều này? Gã thầy tà gật gù, đoạn đưa tay bấm độn một hồi, xong gã lộ rõ bộ mặt nham hiểm mà cười hành hạch. Thế tôi nói cho ông biết này, ban nãy nhìn kỹ, tôi thấy ở trên trán nhà ông xuất hiện điểm báo tử rồi. Cái này là mệnh ông sắp tận rồi. Chứ mà cho dù cái vong của thằng xe nó không bắt thì thần chết cũng đến mà nhấc cổ ông đi rồi. Ôi trời ơi, thầy ơi, thế làm sao? Thầy ơi, tôi còn chưa có đứa trống gậy. Tổ tiên nhà tôi mấy đời độc đinh, chứ không lẽ lại tuyệt tử tuyệt tôn. Thầy ơi, thầy giúp cho, liệu có cách nào? Lão đớp méo máu. Gã thầy tà uống một ngụm nước chè, tay gõ cồm cộp, mắt đăm chiêu nhìn ra sân. Ban đầu là tôi định bụng sẽ di cung hoán số để thay đổi ít nhiều vận hạn. Nhưng trong nhà lại có cái đứa trung sinh thần bát tự với ông. Thế nên là thôi thì một công đôi việc. Tôi hoán mạch. Sau khi hoàn thành xong, ông sẽ không bị vong thằng xe. Nó nhìn thấy mà nó hại. Còn cái thằng cu kia, nó sẽ thay ông mà hứng chịu mọi rủi ro. Ông thấy như thế có được không? Lão đớp nghe thế, cầu còn chẳng được, miệng liền rối rít. Thầy ơi, thế như vậy là tôi không chết đấy phòng? Đương nhiên. Tuy nhiên là cái thuật hoán mệnh này là trái với quy tắc của trời đất đấy. Cái nghiệp mà lúc sinh thời mỗi người phải gánh là khó trốn. Tôi giúp ông là tôi tự tạo nghiệp cho mình đấy. Thầy ơi, chỉ cần còn sống, tôi nhất định là không quên ơn thầy. Gã thầy tà nhếch mép cười, tay vân vê cọng râu dê. Thôi được rồi, thế có tôi ở đây thì ông cứ yên tâm. Đến tận xế chiều, con Ngân mới lỉnh kỉnh đôi quang gánh đầy ắp đồ cúng lễ trở về. Thằng Kim chạy ra đỡ, bê hết vào trong nhà, bày ra trước mặt của gã thầy tà. Kiểm tra một lượt đã đầy đủ, gã thầy tà gật đầu hài lòng. Này, ông còn giữ cái gói bột ngũ sắc tôi đưa không? Hay là vứt mẹ nó đi rồi? À, tôi cũng chả rõ, để tôi kiếm xem. Lão đớp lại một lần nữa quay vào trong buồng lục lọi, chỉ nghe tiếng lình cả lình kình. Một hồi sau, lão mồ hôi mồ kê nhễ nhại đem ra cái gói giấy có chứa bột ngũ sắc đựng trước. Nhìn qua cái gói giấy, gã thầy tà nhíu mày. Ông với bà nhà đã từng nếm thử rồi phòng? Ờ, tại cái con mái nó tò mò, tôi không cấm nổi. Rồi, người thì cũng ra thiên cổ rồi, cái đấy cũng chả quan trọng. Tôi giận mà chẳng nghe. Thế ông có biết cái thứ bột ấy làm từ gì không? Lão đớp lắc đầu, chờ đợi câu trả lời. Gã thầy tà buông một câu thẳng đuột. Xương đấy. Xương người chết tán nhỏ. Nói đúng hơn là xương của người bị chôn sống. Thế cho nên âm khí nồng nặc lắm. Phàm là chỉ dùng để át đi dương khí trên lời người sống đấy. Lão đớp nhăn mặt. Không ngờ lão thầy tà lại có những cái thứ kinh dị như thế. Lão đớp vứt cả gói giấy xuống. Thế sao bây giờ thầy mới nói? Tụi mà biết thứ này là cái gì có mà đánh chết tôi cũng không bao giờ động đến. Thôi, bây giờ ông đem nửa gói bột đế hòa vào nước, cho thằng kia nó uống. Phải cho nó uống trước giờ hợi. Thầy ơi, thế để làm gì? Mà có bắt ép chắc gì nó đã uống. Hôm nay nhà có công có việc, mà thế nào nó cứ như là thằng mất hồn ấy, chả bằng một phần so với mọi khi. Nếu mà hòa chung với nước thì không còn mùi gì đâu. Ông lo gì? Vâng, thế nghe thầy, thì chết trả nhà nó đi. Gã thầy tà cũng tặc lưỡi cười khà khà. Xem ra về cái khoản ác độc à, ông địa chủ đớp cũng chẳng kém tôi là bao ấy nhỉ. Ấy thế rồi hai lão cười khành khạch, với tay lấy cái bát uống nước, rót đầy nước, mở gói giấy, đổ ráo vào bên trong, đoạn thò ngón tay vào mà khoắng. Thằng Kim nghe tiếng chủ rồi gọi lên nghỉ, chỉ cái bát uống nước. Đúng lúc nó lên khát khô cổ họng, không nghi ngờ gì, bưng lên uống một hơi cạn. Hai lão cứ thế mà ngồi nhìn thằng Kim, ánh mắt đầy tàn độc, rồi lại liếc nhìn nhau cười. Màn đêm buông xuống, đúng vào giờ tí, lão đớp cùng với thầy tà đến bên bàn lễ. Thằng Kim sau khi uống cốc nước pha bột ngũ sắc, tự nhiên thần trí đơ đơ dại dại, cứ thở thở thẫn thẫn lẽo đẽo theo sau. Gã thầy tà đến bên bàn lễ, lấy tóc của lão đớp và tóc của thằng Kim quấn quanh một lá bùa. Đoạn lão đứng lên, đi vòng quanh bàn lễ một vòng, tay bắt đầu rung rung cái chuông, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Thiên linh linh, địa linh linh, tả nguyện công công giáng bảo đình, thiên thỉnh tam thanh ứng tùy thời, cấp cấp giá thần phù thủy giả dương, tà ma quỷ mị bất. Chàng thần chú còn chưa dứt thì một cơn gió mang theo hơi lạnh lẽo thổi vào, làm cho đất cát xung quanh đây bị gió cuốn bay lên mù mịt, che kín mọi thứ, tối tăm mặt mũi, hất gần như muốn đổ cả đồ lễ ở trên mâm. Gã thầy tà miệng méo sạch, môi mấp máy như muốn nói điều gì mà chẳng thành tiếng. Người gã mềm nhũn, ngã vật ra bất động. Thằng Kim ngồi đằng sau gã thầy tà, tự nhiên mắt trợn trừng, á lên một tiếng, rồi cũng lăn ra ngất xỉu nốt. Lão đớp thấy lạ, tiến lại gần xem tình hình của gã thầy tà ra sao, thì tự nhiên khựng lại, miệng há hốc khi trông thấy cả cơ thể của gã thầy tà run bần bật, tay chân khô khoáng loạn xạ một hồi, rồi buông thõng. Từ mắt, mũi, mồm tuôn ra dòng máu đen kìn kịt, lắp bắp lên vài cái ngáp ngáp như con cá, rồi tắt thở. Một đốm sáng bay vụt từ trong cơ thể của gã ra, báo hiệu sự sống của gã kết thúc. Bất chợt, một bàn tay nhảy nhụa ướt sũng chộp lấy cái đốm sáng, dùng sức mà siết mạnh. Đốm sáng vỡ nát thành vô số điểm điểm bay dập trời trong khu vườn. Dưới ánh lửa bập bùng của cây đèn dầu với mấy ngọn nến ở trên bàn cúng, một thân ảnh lờ mờ hiện ra ở trước mặt của lão đốc. Lão run lên từng chập, tay chỉ, miệng không thốt lên lời, bởi vì lão nhận ra ấy chính là vong hồn của thằng Xe, với đôi chân dập nát đang bay lơ lửng. Trên tay vẫn còn sót lại vài hạt tinh phách như là đom đóm. Anh Hồng nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng ơn ẩn, khẽ rùng mình một cái. Từng thớ thịt ở trên người giữa da rụng xuống bồm bộp, nhung nhúc. Bên trong là những con cá con mới nở, bé li ti như đàn kiến, đang cắn xé da thịt mà chui ra. Lần đầu tiên thấy cảnh tượng hãi hùng ấy, lão đớp muốn rụng rời cả tay chân. Anh Hồng lướt gió tiến lại gần của lão đớp. Cái lưỡi cụt ngổn vẫn không ngừng ngoe ngoải, cất lên từng tiếng âm vang. Lưỡi, lưỡi của tao, lưỡi của tao, em tơ của tao, trả lại cho tao, trả lại cho tao. Lão đớp bật ngửa ra đằng sau, ngã rúi rụi lên cái xác của gã thầy tà. Vô tình tay của lão quơ được con dao ở trên thắt lưng của gã thầy tà. Lão vồ lấy, giơ lên mà phòng thân. Lão không biết rằng ở trên ấn đường của lão bây giờ hiện lên những vệt xanh đen xen kẽ, biểu thị rõ điểm báo tử đã cận kề. Trong lúc quẫn trí, lão đớp đạp đổ cả cái bàn cúng, dẫm đạp lên đồ lễ vương vãi, rồi bỏ chạy bán sống bán chết về chỗ căn hầm. Chính là căn hầm đó, nơi mà chị Tơ vẫn đang phải chịu giày vò khổ sở trong cái quan tài. Lá bùa niêm phong hầm bị gỡ ra, một luồng âm khí như được thả tự do mà bay vụt lên, đen kín dập trời. Mây đen từ đâu kéo đến nổi rông nổi gió, sấm chớp đùng đùng. Một hồi lâu mới tan được, trời lại quang, mây lại tạnh. Vì lá bùa mất tác dụng, anh Hồng không còn bị pháp lực bùa chú phá linh thân. Anh hóa thành từng làn khói mỏng mà chui qua khe hở cửa hầm, bám theo của lão đớp. Ở trong quan tài, chị Tơ vẫn nằm im, đôi mắt trợn trừng trừng. Xung quanh mắt đã hõm sâu, thâm quầng vì không ngủ được, do miếng sâm ngậm ở trong miệng. Cả cơ thể chị Tơ đã teo tóp, dường như chỉ còn da bọc xương. Có vẻ như mỗi một giây một phút trôi qua là thời gian dài đằng đẵng đối với chị Tơ vậy. Mấy ai hiểu được cái cảnh bị tra tấn nó khủng khiếp như thế nào. Tưởng chừng như là một ngày dài như cả thế kỷ. Vong hồn của anh Hồng trông thấy Tơ nằm ở trong quan tài, đôi mắt vô hồn, miệng bị nhồi rẻ, 12 cái răng còn nằm la liệt ở ngay bên cạnh quan tài, mà không kiềm nén được đau xót. Bởi bị thân xác đầy đọa, nó còn đau đớn hơn cả chết. Anh Hồng quắc mắt nhìn về phía lão đớp, đôi mắt đỏ rực, mang tia hận thù. Anh nghiến răng ken két. Quân bất nhân, mày có chết cũng không trả hết tội lỗi mày gây ra. Quân bất nhân. Lão đớp lật tung cả nắp quan tài, tiếng thủy tinh vỡ nghe loảng xoảng. Một tay bóp lấy cổ của chị Tơ, tay kia cầm con dao khô loạn xạ, miệng lão run rẩy. Thằng xe, thằng xe, mày mà còn tiến đến, ông giết nó. Mày đừng có lại đấy. Lão đớp vừa dứt lời thì đột nhiên cuống họng bị chặn lại, lưỡi thè lè ra. Khuôn mặt của lão tím tái. Lão buông con dao, dùng cả hai tay ôm lấy cổ của mình, như muốn gỡ cái thứ vô hình đang siết lấy cổ họng. Bất giác, bàn tay phải của lão đớp giật giật vài cái, rồi tung một nắm đấm rất mạnh vào miệng của mình đánh bốp. Dường như cái tay không phải là của lão nữa. Những cú đấm liên tục như trời giáng, làm cho lão xịt máu mồm máu mũi, ngã lăn quay ra đất. Cơ thể bắt đầu xuất hiện vết bầm tím. Dù cố gắng khống chế lại cơ thể, nhưng lão đớp như bất lực. Khi mà con dao ban nãy rơi xuống, bây giờ kỳ lạ lại nằm gọn trong tay của mình. Tay lão đưa con dao ngang tầm mặt, cái lưỡi của lão đớp đang thè lè ra, ngửi thấy mùi sát khí, nhưng như là bị đóng băng, không rụt vào được. Tiếng của anh Hồng vang lên, làm cho lão đớp muốn đái cả da quần. Bây giờ mày trả lưỡi cho tao. Trả lưỡi cho tao. Chỉ thấy xoẹt một cái, con dao trên tay của lão Đớp đưa một đường ngọt lịm, dứt khoát. Máu từ miệng của lão phun ra xối xả thành vòi. Cái lưỡi của lão bị cắt rơi bịch xuống đất. Lão Đớp đau đớn ngã vật ra. Bây giờ cổ họng mới như được thông thoáng. Lão thở hồng hộc, mặc cho những tia máu vẫn cứ tuôn ra theo từng nhịp thở. Nhận thấy cú sốc đau đớn, lão không tin vào mắt mình. Tay run rẩy nhặt đầu lưỡi muốn lắp vào miệng ấy, thế nhưng thử bao nhiêu lần thì cái lưỡi vẫn cứ rơi bạch xuống. Lão ú ớ kêu gào, lồm cồm muốn bỏ trốn. Cái đèn dầu là nguồn sáng duy nhất ở trong căn hầm tự nhiên lập lòe rồi tắt lịm. Không gian chìm trong bóng tối u ám, xung quanh vang lên những tiếng kêu la thảm thiết ú ớ vô vọng, nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt. Nửa đêm thức giấc, thằng Kim khuôn mặt vô hồn không cảm xúc, mở cửa đi ra ngoài. Con Ngân cũng trở dậy bám theo. Chứng kiến tất cả sự việc, khi lão Đớp mở cửa căn hầm đầy cỏ rêu, bấy giờ con Ngân mới biết được nơi đây còn có một căn hầm. Ngoái đầu lại, nhìn thấy thằng em đang thở phì phò mà ngủ bên cạnh xác của lão thầy tà, con Ngân yên tâm phần nào. Nhìn lại thì thấy lão Đớp đã đóng sập cửa hầm. Con Ngân không dám bám theo, chỉ biết đứng bên ngoài mà do dự. Chờ đợi một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, bỗng nhiên cánh cửa hầm bật mở, làm cho con Ngân khiếp vía. Nó nhìn kỹ lại, chẳng thấy bóng người nào đi lên. Bỗng nhiên văng vẳng, nó nghe như trong tiếng gió. Xuống hầm giúp tôi. Ai đấy? Là ai đấy? Ai gọi đấy? Con Ngân tay đan chặt vào nhau, cố gắng kìm nén cả cơ thể đang sốt lên bần bật. Tuyệt nhiên không nhìn thấy gì ngoài khu vườn cây cối xum xuê. Giọng nói lại vang lên cầu khẩn. Giúp tôi. Tôi không làm hại cô đâu. Giúp tôi. Lần thứ hai nghe thấy âm thanh hơ hơ thực thực, con Ngân mới ngỡ ra. Nó không giống như là tiếng của người bình thường nói. Đôi chân vô thức cất bước, con Ngân biết là không làm thì không được. Nó hít sâu một hơi lấy lại can đảm, cầm theo cái đèn dầu lò dò tiến xuống từng bậc thang. Mùi ẩm thấp ở dưới lòng đất sộc lên làm cho con Ngân ngột ngạt. Trong cái ánh sáng vàng vọt, con Ngân kinh hãi khi thấy lão Đớp nằm sóng xoài dưới đất, trên người chi chít những mảnh thủy tinh sắc lẹm, máu chảy lênh láng thành vũng. Tưởng chừng đã đông lại, có thể sắt ra từng miếng như là món tàu phớ. Mùi máu tanh sộc vào mũi làm cho con Ngân tái cả mặt, ngồi sụp xuống mà nôn thốc nôn tháo. Cho đến khi chẳng còn gì trong bụng, nó nhắm tịt mắt, mỏ mẫm, đưa tay sát cánh mũi của lão Đức, kiểm tra hơi thở. Chắc chắn là lão đã chết. Nỗi sợ hãi trong người lại càng dâng lên. Con Ngân toan quay lưng bỏ chạy, thì một bàn tay gầy guộc, giơ xương, đặt lên vai của nó. Ba hồn bảy vía của con Ngân như muốn rời khỏi xác. Thế nhưng vong hồn của anh Hồng xuất hiện trước mặt, làm cho nó khựng lại. Giọng nói của anh Hồng vang lên nài nỉ, làm cho con Ngân bối rối. Bởi vì đã sợ ma thì chớ, bây giờ ma nó lại còn cầu xin mình. Cứu. Cứu lấy cô ấy. Giúp tôi. Cứu. Con Ngân đánh bạo cầm đèn dầu soi lại gần bên kia, đi từng bước cẩn thận, tránh những bị những mảnh thủy tinh căm găm vào người. Nhìn thấy trên đống thủy tinh đổ nát, là một cô gái gương mặt gầy gò trơ xương, miệng bị bịt vải kín, đôi mắt nhìn con Ngân không chớp. Biết đây là người mà vong hồn kia xin mình giúp, con Ngân gỡ cái vải bịt miệng định bế xốc chị Tơ lên. Thế nhưng cả ngày làm việc quần quật, ban đêm lại thức. Hôm trước lại còn bị ăn đòn đau, cố gắng cách mấy nó cũng chẳng tài nào bế nổi. Mặc dù chị Tơ bây giờ có khi chỉ vỏn vẹn độ chưa đầy 20 cân. Tôi không biết anh chị là ai, cứu người là việc tất nhiên, nhưng mà sức lực của tôi có hạn. Có khi là đợi sớm sớm mai tôi nhất định là đưa được chị lên chăm sóc tốt. Anh còn điều gì vương vấn thì tôi cố gắng hết sức. Tôi tên là Hồng, cô tên là Tơ. Hai chúng tôi là nô bộc trong nhà này. Chúng tôi yêu nhau nhưng vận bắn số. Tôi bị chúng nó giết, còn cô ấy bị chúng nó bắt làm thần giữ của. Con Ngân bấy giờ khóe mắt đã ươn ướt. Đoạn anh Hồng nói tiếp. Khi cô khỏe lại, xin cô giúp tôi chuyển lời đến. Cô sống thật tốt, quên tôi đi. Bây giờ tôi đi đây. Khuya như thế này anh còn đi đâu? Con Ngân buột miệng, như thói quen mọi khi vẫn hay hỏi em nó, rồi lập tức nó bịt miệng lại như là lỡ lời. Vong hồn thì đi đâu chứ? Tôi phải đến cõi U Minh thôi. Trần gian có luật của trần gian, cho dù lý do là gì, tôi cũng đã giết người trần, không thể biện minh được, cũng phải xuống mà khai nghiệp. Tôi đội ơn cô nhiều lắm. Nói đoạn, thân ảnh của anh Hồng mờ dần tan biến. Con Ngân loáng thoáng thấy hai bóng dáng mờ ảo của đầu trâu mặt ngựa choàng xích sắt vào cổ của anh Hồng mà lôi tột đến. Bây giờ nó cũng không còn sợ sệt nhiều nữa, nhìn lại xác của lão Đớp, rồi nhìn về thân thể gầy gò của chị Tơ. Con Ngân lắc đầu thở dài. Chỉ vì muốn giữ của cải cho riêng mình mà người ta sẵn sàng tước đoạt đi mạng sống của một cô gái. Con Ngân cũng là một nạn nhân, suýt chút nữa cũng trở thành thần giữ của. Cho đến bây giờ nó cũng chẳng quên được thời gian nó phải ngậm sâm, cơ thể héo mòn cho đến chết. Chả là số trước đây có gã người Tàu sang bên này định cư, giàu có độc thân, muốn lấy một cô gái về làm vợ. Vì gia đình nghèo khó nợ nần, con Ngân phải cắn răng mà xa thầy Bu cùng với thằng Kim mà theo lão người Tàu. Thiết nghĩ bọn Tàu ngàn đời thâm hiểm, dù sao cũng phải đề phòng. Một ông giáo trong làng bên ấy được coi là người có học thức hiểu biết, đã đưa cho con Ngân một gói giấy, bên trong chứa toàn hạt vừng, mà dặn luôn mang theo để phòng có chuyện. Đợt ấy về nhà chồng, nó sống như bà Hoàng, cơm bưng nước rót tận miệng. Ấy thế nhưng ngày ba bữa chỉ toàn là những món chay lạt nhạt nhẽo. Con Ngân lúc ấy quen cảnh sống rau cháo cho nên cũng chẳng sao. Suốt một thời gian dài kỳ lạ, nó chẳng thấy mặt chồng, chỉ nghe lũ gia nhân nói là gã đang bận việc chưa giải quyết xong. Cho đến một đêm, con Ngân bị đám người dẫn đi, nói là gặp lão gia. Ban đầu tưởng là thật, nhưng chợt nhìn lại, ánh mắt của bọn gia nhân có điều gì không ổn. Nó với lấy cái gói giấy mà ông đồ nọ đưa cho. Đoạn đi theo lũ gia nhân, vừa đi vừa giải hạt vừng ở mép cỏ. Cho đến cánh rừng thì nó bị chụp thuốc mê. Đến khi tỉnh lại thì thấy bị trói gô, đang bị bỏ trong quan tài chật hẹp, miệng bị nhét một miếng sâm, đến nỗi không tài nào nhổ ra nổi. Cứ như vậy, nó bị giày vò không biết bao lâu, cho đến khi được ông thầy đồ cùng với thầy Bu đến giải cứu. Trên đường về nhà, nó thấy bên đường là những cây vừng mọc lên xanh mướt. Bây giờ được cứu thoát, nhờ gói hạt vừng của ông đồ cho, con Ngân thoát chết sau bao ngày tăm tối. Sợ rằng lão người tàu truy đuổi, gia đình nó phải bỏ đi trong đêm đến xứ này. Nơi có người bà con xa chính là mụ Vũ. Ai ngờ ở đây cũng vẫn lại có người bị mang đi hiến tế. Con Ngân thở dài rồi mệt mỏi ngồi ngủ gục xuống. Cho đến khi tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu, những tia nắng xuyên qua cánh cửa hầm mở toang xua đi bóng tối. Con Ngân choàng tỉnh, nhìn ra là thằng Kim. Thằng Kim đi xuống đánh thức chị, ngoảnh lại nhìn gã xác của gã thầy tà. Lại chạy một vòng, cũng không thấy bất kỳ ai. Thằng Kim ngó xuống cánh cửa hầm, thì mới thấy mọi thứ bên dưới này. Thằng Kim không ngại ngần, bế xốc chị Tơ lên, chạy băng băng ra ngoài. Tiếp xúc được ánh mặt trời, dường như chị Tơ cũng có thêm sinh khí. Ánh mắt của chị lóe lên tia cảm kích. Bởi vì lão Đớp không còn người thân thích, số tài sản trong nhà nghiễm nhiên là chẳng ai biết. Con Ngân thằng Kim dùng số tiền ấy mà phát tán giúp đỡ bà con trong làng, những người có hoàn cảnh cơ cực, ốm đau bệnh tật. Sau một thời gian khá dài, chị Tơ cũng dần dần bình phục. Dù hàm răng chẳng còn, nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp của chị. Chấp nhận sự thật là anh Hồng ra đi, chị Tơ cũng không còn tuyệt vọng muốn tự tử như trước. Gần 2 tháng nằm trong cái quan tài ấy, chị cũng thấu được mạng sống chân quý như thế nào. Chị Tơ nhìn thằng Kim khẽ e thẹn, nở nụ cười thẹn thùng. Thôi thì coi như là cơn mưa nào cũng phải tạnh, trời âm u rồi cũng đến lúc nắng lại lên. Ê, thế là bà Tơ với ông Kim là cụ của mày phải không? Thằng Nam trầm ngâm rồi cất tiếng. Nghe xong câu chuyện nó lại chả thấy gì ghê giận cả. Ở đời này ân đền oán trả là bình thường, đứa gây nghiệp thì phải chịu quả báo. Thằng Bộp gật gật đầu. Ờ đúng, thì sao? Mà mày chưa giả nhời tao, vì sao mày biết trong nhà từng có cái ao? Lúc đấy tao đã kể chuyện đâu? Bởi vì tao có thể trông thấy những thứ mày không thấy đâu. Bản này tao cảm nhận được, dưới gốc cây xoài vẫn còn có 2 bộ hài cốt ở dưới đất đấy. Có lẽ do ngày trước lúc san lấp ao đã vùi hết đi. Ê, mày giỏi thế. Mày nói cứ như kiểu mày là pháp sư ở trong chuyện Mao Sơn ý nhỉ. Tao chỉ kể lại những gì người lớn kể chứ tao có tin đâu. Thằng Bộp búng mũi của thằng Nam một cái. Không, cỡ như tao á mới chỉ là pháp sư học việc thôi. Có thể trông thấy ma cỏ, chứ gặp quỷ tao ném mẹ mày cho quỷ rồi tao chạy đấy. Đến bố mẹ mày cũng nếu như mà tin tao, ngày mai cứ đào sâu xuống 3 mét đất, tao chắc chắn ở dưới đấy có 2 bộ hài cốt. Hơn nữa... Thằng Nam ngập ngừng, thằng Bộp thúc giục. Hơn cái gì? Hơn nữa, có 1 bộ còn không có xương cẳng chân. Ê, đấy là... Thằng Bộp thốt lên, thằng Nam cười mỉm gật đầu. Vài hôm sau, bố mẹ thằng Bộp về. Sau một hồi ra sức thuyết phục, bố mẹ nó cũng đồng ý gọi người đến đào đất chỗ ấy lên mà kiểm tra. Quả đúng như vậy, dưới 3 mét đất, họ đào lên được 2 bộ hài cốt. Đúng là 1 bộ không có xương cẳng chân. Thằng Bộp lẩm bẩm. Ê, thế là chuyện đấy là thật rồi. 2 bộ xương này, một là của bà Vũ, một là của ông Hồng rồi. Đúng đấy. Một kẻ vì ganh ghét đố kỵ mà khởi đầu cho mọi tội ác, một kẻ thì quay về từ lòng đất mà trả thù. Bóng tối không có gì đáng sợ. Điều đáng sợ là những kẻ âm thầm sống trong bóng tối với mục đích bẩn thỉu thôi. Thằng Nam nghiêm nghị nói, đoạn quay vào nhà. Này, mày học của thầy pháp sư nào mà hay thế? Cho tao học với. Phạm Hữu Lân. Thằng Nam đáp cụt lộn, chân vẫn bước đi, bỏ mặc thằng Bộp đứng đực ở ngoài sân. Ê, Phạm Hữu Lân á? Sao nghe quen thế nhỉ? Ê, Phạm Hữu Lân là ai đấy? Thằng Nam đi mà mỉm cười không đáp. Bóng tối là vô hình. Cái ác cũng nằm sâu bên trong mỗi con người. Và nếu như chúng ta muốn sống một cách đúng đắn, luôn hướng về một cuộc sống tốt đẹp, thì chẳng có lý do gì cái ác có thể tồn tại được. Còn lựa chọn cách sống như thế nào là do bản thân mình quyết định. Đừng để những toán tính nhỏ nhen vô tình tạo ra bóng tối. Và rồi, mặc dù cái thiện có chính nghĩa bao nhiêu, có được người ta ủng hộ bao nhiêu, thì đến một lúc nào đó bóng tối vẫn trỗi dậy. Đúng không Công? Đúng không? À, đến một lúc nào đó bóng tối cũng vẫn trỗi dậy. Tại vì là có thiện thì phải có ác. Ok, à, nếu như bạn nào mà đã nghe là fan cứng của tác giả Nam Cun thì các bạn cũng biết là những cái tác phẩm của Nam Cun đều luôn luôn có cái sự sâu chuỗi. Không không, cái này không phải là anh thêm nhé Trung Đức, cái này là của Nam Cun nguyên văn luôn. Tác phẩm của Nam Cun đều có cái sự sâu chuỗi, nó thành một cái vũ trụ đó. Thì cái này không phải là anh làm, cái này là của Nam Cun nguyên si anh đọc nguyên văn. Riêng chuyện của Nam Cun thì ít khi anh sửa, tại vì anh biết là Nam Cun luôn luôn có cái sự liên kết giữa các tác phẩm với nhau. Thì bạn nào mà đã nghe, đã đọc nhiều tác phẩm của Nam Cun thì các bạn sẽ thấy là giữa những chuyện của Nam Cun và những cái nhân vật trong các cái chuyện của Nam Cun nó đều có cái sự liên kết. Mà sự liên kết đó là dẫn tới một cái vị pro nhất, đó chính là ông cụ Lân đó các bạn. Cái vị pro nhất ở trong cái thế giới mà Nam Cun vẽ ra thì chính là ông cụ Lân nhá. Đó là như thế. Ok, ở cái phần này thì anh thấy Nam Cun nó còn, đợt này nó dám viết cái đoạn về mũ tạp với anh Kim. Thế thì như ở tập 1 hôm qua, nếu như bạn nào mà để ý thì các bạn sẽ thấy là ông Đớp này là ông ấy là vợ cả ông chết rồi. Vợ cả ông mắc bạo bệnh chết. Ông lấy vợ hai là mụ tập, mà ông hơn mụ tập đến những 20 tuổi. Mà lão Đớp là ngoài 50 thì mụ tập đoán ra nó cũng chỉ có khoảng 30 thôi. À, 30 ngoài 30 tí, nếu mà tính ra chuẩn ra nó là như thế. Mà anh chị em biết đó, cái giống đàn bà, cái giống đàn bà, tôi nói xin lỗi anh chị em, cho phép là tôi nói như thế này, nhưng các chị em cứ nghe thật kỹ đã, đừng bảo mẹ ông Tún này ông nói cái giống đàn bà nọ, giống đàn bà kia cái gì, nhưng từ từ đã. Tôi đang nói nhá, tôi xin phép rồi nha. Cái giống đàn bà mà nó đã được ăn trắng mặt trơn, ăn sung mặt sướng, mà nó lại có cái lão chồng đã vừa già vừa xấu, nó lại còn không ăn thua đó. Đó. Thì 10 bà thì phải đến 8 bà là mờ lem như vậy. Đây là tôi nói thật. Thời xưa cũng thế, thời nay cũng thế. Đúng không? Đúng không? Đây là chúng ta phân tích cái thực tế. Anh hello Vương Quyền nha, anh đấm bỏ mẹ Vương Quyền bây giờ. Anh không có hò lao. Đó, thì cái này nó là thực tế các bạn. Ăn sung mặc sướng, ăn trắng mặc trơn, trẻ phây phây ngoài 30 là cái tầm mẹ. Nó phải gọi là nó đang xuân rực nhất. Mấy cái cô gái 20 nó chỉ gọi là nó thơm, nó giống như cái mùi da thơm của cô gái mới lớn, giống như anh Hà Lợi Gốc anh nói thôi. Nhưng mà cái người đàn bà nó đến cái tuổi 30 là nó bắt đầu đến cái phần mặn mà. Không? Nó đến cái tầm mặn mà đó các bạn. Mà nó lại còn ăn trên ngồi chốc, nó ăn sung mặt sướng, mà nó lại gặp phải cái thằng chồng như là lão Đớp, không thì không ăn thua, thì sớm muộn gì thằng Kim cũng sẽ rơi vào chồng. Đấy. Mà đã nói đến như thế thì mới nói đến ngược lại cái này. Vấn đề thứ hai là như thế này. cái giống con mụ như con mụ tập, rồi thì lại phải lật ngược lại cái kiểu như thằng Cu Kim. Thanh niên 17, 18 bẻ gãy sừng trâu thì là cái tầm mà cơ thể nó đang phát triển gọi là chuẩn nhất, đó, cơ bắp, nhất là kiểu những dạng lực điền đó các bạn. Tức là lao động chân tay nhiều thì nó lại càng trông nó càng hừng hực. Cái tầm đấy á, tôi nhớ là cái năm tôi 18 tuổi á các bạn, các ông không biết đâu, cái bụng này nó đây là cái hậu quả của cái những cái năm tháng qua là bia bọt mấy ấy thôi, nhưng cái năm tôi 18 tuổi á, tôi nói với các ông mỗi lần tôi cởi trần tôi đi ra đường á, nó cứ gọi là không ăn phải đến, nói là 5 bát cơm thì nó hơi quá, nhưng 4 bát đầy phè đó. Ăn chỉ biết no chứ không có biết chán, tập tành các thứ. Thế thì đấy là mình còn lớn lên trong cái giai đoạn sướng. Thế thì ví dụ các bạn mà lao động đó, lao động các thứ đó, anh Hiệp Đại Gâu em chả biết gì cả. Em hỏi các bạn fan lâu năm mà xem, cách đây 2-3 năm anh có những quả ảnh mà bụng anh 6 múi thì nó hơi quá, nhưng mà 4 múi, anh đùa em làm gì. Khoảng 3-4 năm trở lại đây thì anh mới béo thôi. Chứ còn cái hồi đầu anh mới đọc truyện á, anh có những cái ảnh nói chung là nó gọi là 6 múi thì nó hơi quá, nhưng mà nó cũng phải được 4 múi. Anh đùa em làm gì. Hồi anh 18 đôi mươi á, cỡ như là bé Trang Du To với Ngọc Vi, Ngọc Viết nhìn thấy anh cũng lại nhểu nước dãi. Làn da màu đồng cổ, đúng không? Làn da màu đồng cổ, cỡ như thằng Jin nhìn thấy anh có khi còn thèm. Anh nói thật đó, cỡ như Jin nhìn thấy anh còn thèm, chứ đừng nói là làn da màu đồng cổ, quả ngực chắc như là xùi. Nhưng mà thôi rồi, cái miệng, cái chuyện đó chúng ta từ từ đã nói sau. Thế thì những cái thằng thanh niên ở cái tầm đấy các bạn, nó đang cái độ tuổi nó sung sức đó, mà lại chưa biết được cái mùi thịt ba chỉ nó thơm như nào. Ấy thế mà các bạn, đúng không, lại bị chị tập, chị gọi vào phòng, chị cám dỗ như thế, thì về cơ bản là nó không chống cự được. Đây là chúng ta đang nói thực tế. Đây là chúng ta nói thực tế. Về cơ bản nó không thể chống cự được, đúng không? Thế anh hello Thu Hương, nên là cái việc nó bập vào nhau là cái việc nó hết sức bình thường. Chúng ta thấy trong văn học, những cái tác phẩm văn học lớn nó cũng có cái hình ảnh như là mợ ba nhà cụ Bá Kiến với lại Chí Phèo đó. Ví dụ như bà Phán phải không các bạn, ở trong tác phẩm Số Đỏ, mình đọc lâu quá rồi mình không nhớ nổi, mấy thằng Xuân đó. Nó có rất là nhiều những cái hình ảnh như thế, thì cái này nó là cái nó đã xuất hiện rất là nhiều rồi, và chúng ta có thể thấy được thực tế nó là như thế. Thế nên là cái việc mà mụ tập bập vào với thằng Kim là cái việc nó tất nhiên, nó không thể nào mà tránh được. Hai cái ngả đường ấy, sớm muộn gì nó cũng đâm vào nhau đó. Nếu như mà các bạn xem phim, tôi nhớ không nhầm cái bản phim làm vào những cái năm 1998 hay sao nhỉ, chiếu vào những năm cái bộ Xuân Tóc Đỏ thành phim, cái bà gì nhỉ, cái bà Phán nhỉ, tôi không nhớ tên chính xác, mà cái lúc mà bà nhìn Xuân Tóc Đỏ nó nhặt bóng tennis đó, trời ơi, nhìn cái mắt của mộ ấy long la long lanh á, nó đã lắm đó. Thì nó là như thế, thì cái này là cái không tránh nhá. Anh thấy Nam Cun, anh thấy em viết cái đoạn này cứ như kiểu là em từng trải ấy, cứ như là em từng trải ấy. Hiệp Đại Gâu, anh thấy em gửi bản full rồi, nhưng mà anh nói thật là bởi vì nó hơi dài, anh chưa đọc hết luôn. Anh chưa đọc hết luôn, Gâu Đại Hiệp, bởi vì nó hơi dài, cho anh một vài ngày đi. Ok. Nhưng ngày hôm nay anh đi tận 7-8 giờ tối anh mới về nhà. Nay anh vào trong núi à, thì nó... Anh thấy là Nam Côn lần này viết đưa vào cái hình ảnh này nó rất là thú vị. Đến lúc anh đọc mà cái phần mà Mộ nhìn thấy cái củ sấn, anh còn cảm thấy nó hay. Anh còn cảm thấy nó hay. Thì ok, bên cạnh những, tất nhiên là những cái viết đó nó không phải là cái thô tục, anh thấy nó cũng được. Nói chung là em dừng lại ở cái đoạn đúng để quay lại đúng cái cốt truyện của nó, chứ không có quá đi xa đà vào những cái đấy. Thì anh thấy là em mọi thứ em giải quyết nó cũng hợp lý. Chỉ có điều thì anh thấy ở trong cái chuyện này thì cái vai trò của ông thầy tà nó hơi, cảm giác em viết về ông thầy tà nó hơi vội, nó chưa đủ. Một thầy tà mà có thể có đủ năng lực để luyện ra thần giữ của thì phải khẳng định rằng là không vừa. Bởi vì cái thuật luyện thần giữ của thì nó là cái thuật rất là cổ xưa. Đấy là anh phải nói thật, đây là anh góp ý nha. Cái thuật luyện thần giữ của nó là cái thuật cổ xưa. Mà nếu như những bạn nào mà chịu khó hay đọc tìm hiểu về những cái sách huyền pháp, những cái tích ở trong, ghi lại trong huyền pháp, thì ngày xưa thời phong kiến quan lại hoặc địa chủ giàu có thì nhiều, nhưng đâu có mấy người làm được, luyện được thần giữ của đâu. Đúng không? Đâu có mấy người luyện được thần giữ của đâu. Thế mà thầy tà mà đã biết được thuật luyện thần giữ của thì phải nói là nó cao siêu lắm các bạn. Nó cao siêu lắm. Thì với một thầy tà mà đã biết được pháp luyện thần giữ của mà thiếu đi một cái trận đánh nhau túi bụi thì nó hơi phí. Tức là kể cả không có đánh nhau thì anh thấy, tức là cảm giác như là ông thầy tà ông hơi phế. Đó. Mà anh thì tập cái bộ này anh không có đọc trước. Mà anh lại cứ đầu tiên đến cái đoạn mà ông thầy tà ông chạy, cái lúc mà vợ cái mụ tập mụ chết ấy. Mụ tập mụ chết thì anh lại cứ nghĩ rằng có khi lại là lão thầy tà lão ấy đứng đằng sau tất cả. Tức là tất cả đều là cái âm mưu của lão thầy tà. Lúc đấy anh mơ hồ anh nghĩ như thế. Với cái kinh nghiệm của anh thì anh nghĩ như thế. Đó. Anh lại cứ nghĩ như thế cơ thật. Thì chỉ có điều là nó lại lộn lại về cái dòng chính thôi. Ok, không sao. Thì hôm nay anh phán đoán sai. Đó là lối viết của Nam Côn nó hơi khó đoán. Nói về cái kết cấu của cái chuyện lần này thì nói chung là nó có thể là rẽ theo cái lối đấy nó cũng hay mà, đúng không? Rẽ theo cái lối mà lão thầy tà nó cũng hay. Ok. Không, đấy là cái Trần Văn Chiến là cái thời đó là làm gì có cụ Lân đâu. Cụ Lân là người từ thời cận đại và đến thời hiện đại. Có một cái chuyện nói về cụ Lân thời trẻ thấy. Ok. Anh thì nói gì nói, anh vẫn muốn là Nam Côn song song với cái việc viết chuyện dài thì em vẫn cứ khai thác cái mảng chuyện nó ngắn ngắn một tập hai tập này. Bởi vì là cái lối viết của em nó đang tương đối ổn rồi. Mà bây giờ em quá xa vào Phạm Quốc Bình, em có thể inbox anh em mình trao đổi thêm. Okay. Nếu như em quá xa vào chuyện dài thì rất có thể nếu như mà em không thường xuyên đó, thì em có thể là sẽ bị vỡ trận ở trong chuyện ngắn. Đây là anh góp ý rất là chân tình. Tại vì giữa viết chuyện dài và chuyện ngắn nó rất là khác nhau đó em. Nó rất khác. Kể cả anh cũng thế thôi. Anh đọc chuyện dài và chuyện ngắn nó cũng rất khác nhau. Nên là em cứ thử nghiên cứu, song song em vẫn có thể là viết cả hai được mà. Em cứ thử nghiên cứu, đây là cái góp ý của anh thôi. Ok. Anh thì anh vẫn luôn luôn muốn là các em vẫn cứ viết, anh em mình vẫn cứ gắn bó với nhau và gắn bó với khán giả. chứ không phải là các bạn viết sau đó là các bạn cứ mãi chạy theo một cái dòng đến lúc nó mất đi cái chất của các bạn. Và nhỡ đâu một lúc nào đó, bởi vì cái giống viết truyện dài nó đáng sợ lắm, anh đã từng thấy rất là nhiều, kể cả viết truyện ngôn tình anh cũng tiếp xúc với rất là nhiều. Và cái sự nguy hiểm của viết truyện dài là như thế này: các bạn kéo quá dài, và có thể là lúc này các bạn có hứng, có cảm xúc, các bạn viết ào ào luôn. Nhưng đến một lúc nào đó, có thể là vì khán giả họ, độc giả của các bạn comment những cái comment nó tiêu cực, có thể là vì cái ý tưởng của các bạn tự nhiên nó bị gãy, các bạn không thể giải quyết những cái tình huống mà các bạn đã đưa ra ở phần trước, bởi vì nó dài quá mà. Hoặc có thể đến một lúc nào đó các bạn đưa ra một cái tình tiết ở phần này mà nó vô tình nó lại đã từng trùng với cái tình tiết ở những cái phần trước các bạn đã đưa ra rồi. Nó sẽ dẫn đến việc các bạn bị gãy cảm xúc. Cái này các bạn, nếu như những bạn nào theo dõi cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 3, cái dự án đó của tác giả Thanh Tử, hình như đã được 70-80 chương gì đó, sau đó là ông tuyên bố ông drop. Một phần là vì cái quản lý văn hóa của Trung Quốc nó siết chặt, một phần lớn nữa là vì cái cảm xúc của ông bị gãy. Và đấy là cái điều rất đáng sợ của người viết truyện dài. Có rất nhiều người đang bởi vì ham viết dài quá, nhưng tình huống đưa ra không giải quyết được, cảm xúc không duy trì được, hoặc là bị những cái công kích từ bên ngoài, độc giả comment tiêu cực, rồi cảm xúc của chính bản thân mình dẫn đến việc drop chuyện. Ở đấy cũng là cái lý do mà vì sao Hiệp Đại Gâu, anh không biết là em có còn ở đó không, thì đấy cũng chính là cái lý do mà anh muốn là em viết full anh mới đọc. Anh nói thật là như thế, bởi vì anh rất sợ là anh theo các em rồi, đúng không? Khán giả đã theo các em rồi, một lúc nào đó drop. Đến lúc một lúc các em tuyên bố drop chết anh, khán giả, độc giả, các bạn có thể là các bạn không đọc chuyện này, đọc chuyện khác. Nhưng anh là người đã diễn đọc cho khán giả, độc giả nghe, lúc đấy họ chửi anh. Là anh chết. Đấy là cái lý do mà tại sao anh trao đổi với Hiệp Đại Gâu là em cứ phun đi, sau đó anh sẽ đọc một thể một lượt lại đó. Thì anh cũng muốn là trao đổi với Nam Côn như thế. Em cũng có thể là, tất nhiên là ví dụ như trước đây thì em 10 ngày em ra một chuyện ngắn, thì bây giờ em đang viết chuyện dài rồi, thì 20 ngày em ra một chuyện, tức là em viết cái duy trì để giữ lại cái chất của mình. Anh thì anh vẫn nói rồi, anh không biết viết, nhưng mà anh chỉ được cái may mắn là anh đọc nhiều đó. Anh đọc nhiều, vì thế nên là anh có những cái để góp ý với các em. Ví dụ như là anh góp ý Vương Quyền, anh góp ý Mạnh Ninh như Jin á, thì nó lại khác. Jin với Đức thì hai thằng nó không viết chuyện dài, nó cũng drop, nó viết chuyện ngắn nó drop, nó thích là nó drop. Nhưng Jin với Đức là hai thằng nó thích là nó drop. Nó ghét, nó nhìn ông Tún ngứa mắt nó drop. Nó sáng nó đi ra ngoài nó uống ly cà phê nhạt quá nó cũng drop. Nhưng Jin với Đức là vậy. Ok Jin, anh cũng đấy, anh cũng quên bén mất. Ok, sáng mai anh em mình trao đổi một tí nha Jin nhá. Sáng mai anh em mình trao đổi vài vấn đề nhá, về tác phẩm đấy. Tính toán luôn. Ok, mới lại mà vài vấn đề khác nữa. Anh cũng cứ bảo là nói chuyện với Jin, nhưng mà nó dạo này anh bận quá, anh đi suốt ngày. Nên tối về phát thì lại cắm đầu chuẩn bị livestream. Ok, thì đó là cái góp ý của anh. Mà nói thật lòng một điều á, một khi các em đã drop một lần thì các em bị sa chân vào cái drop nó đáng sợ lắm. Đấy cũng đấy, thằng Vũ Béo bây giờ là online phải không em? Đó đó là cái lý do mà tại sao hồi đấy anh động viên Vũ Béo là phải viết cho bằng xong. Có khó thì cũng phải viết cho bằng xong, làm sao để, bởi vì một khi nó đã drop một lần, các em sẽ bị sa vào một cái hố. Các em bị sa vào một cái hố đó, một cái hố mà rất có thể, nếu như trước đây khi các em cảm thấy hết cảm xúc, các em cố gắng qua thì nó sẽ vẫn giữ được cái form đó. Nhưng nếu như mà các em đã drop một lần thì rất có thể là sau đó các em sẽ bị thành một cái gọi là cái vẹt đấy là anh nói thật. Còn như trường hợp của ông Jin với ông Đức thôi ha, không chấp. Jin với ông Đức là hai thằng drop theo, thích là bớt drop. Jin với ông Đức là hai thằng drop nguy hiểm. Jin nó nhìn ông Tũn hôm nay đẹp trai quá lo ông drop. Ok, anh mong rằng là nếu như các bạn có nghiên cứu viết những cái bộ truyện dài, các bạn cũng phải hết sức cân nhắc nhé. Và viết được thì là tốt, nhưng trong quá trình đó cũng phải luôn luôn cân nhắc để giữ lấy cái chất của mình, cái bút lực của mình, cái form của mình nó như thế nào. Thì hơn ai hết thì anh vẫn cứ muốn là anh em mình sẽ gắn bó để các em có những cái gắn kết với độc giả của các em, gắn kết với anh và gắn kết với cả khán giả của anh. Đấy là cái điều anh mong muốn hơn là hết. Ok, một lần nữa anh cảm ơn Nam Côn, cảm ơn em đã chia sẻ Thác Quyền với anh, cảm ơn em đã lắng nghe những điều anh góp ý, cảm ơn các tác giả đã lắng nghe những điều anh góp ý. Đừng giận anh, nói thật, nếu như những gì anh vừa nói nó có cái gì thì đừng giận anh. Chị hãy nghĩ rằng là anh chỉ muốn tốt cho cả các em và cả anh. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, và chúng ta hẹn gặp nhau lại nhau. Có lẽ là mai chúng ta sẽ đọc một tập truyện ngắn, và nếu như mà bạn biên tập viên bạn ấy edit kịp thì rất có thể là sẽ là chuyện búp bê màu đỏ của ông Vương Quyền. Chúc bạn ngủ ngon và rất là đẹp.